Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Yêu Như Sinh Mệnh của tác giả Tử Ngôn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Buổi tối thanh mịch trong con hẻm vắng lặng. Dưới đất là một cô gái với khuôn mặt đã nhem nhuốc đầy bùn lầy. Váy áo trên người đúng nghĩa sành điệu, nhưng lại phải bỏ xuống đất vì run sợ. Bên cạnh đó, cô gái có dáng dấp thanh mảnh, phong cách thời thượng không kém, đang đứng oai nghiêm nhìn xuống cô ta. Đằng sau cô gái nhỏ còn có vài người đàn ông theo cùng bảo vệ. Cô Quỳnh, cô muốn xử lý cô ta thế nào đây? Cô gái nhỏ cũng chính là Nhã Quỳnh dõng dạc nói to. Cuộc đời Lưu Nhã Quỳnh này ghét nhất là loại người ỷ mạnh hiếp yếu. Yến Nhi, lần này là cô xui xẻo đã làm chuyện đại kỵ trước mặt của tôi. Nhưng mà cô hay thật, tôi còn chưa kịp làm gì thì cô đã tự lăn lê bò lết, biến thân thể mình thành ra cái thứ gì luôn rồi. Chuyện này nếu ai không biết ý, còn tưởng tôi lấy mạnh đánh một mình cô. Thành ra thế này đấy, cô định giở trò ăn vạ à? Yến Nhi là cô gái đang ngồi dưới đất. Vừa rồi trong nhà hàng, cô ta ỷ mình có thân có thế nên ức hiếp một nhân viên phục vụ một cách quá đáng. Nhân viên chỉ lỡ làm bay miếng khăn giấy khô chưa sử dụng lên bàn ăn của cô ta. Cô ta liền tức giận ném nguyên một đĩa thức ăn còn nguyên lên người nhân viên. Nhiệt độ của món ăn không quá nóng để khiến nhân viên bị bỏng, nhưng nó cũng đủ nóng để màng da bị chạm vào phải đỏ ửng lên ngay lập tức. Dù nhân viên đã cố nén lại nỗi đau rát và cúi đầu xin lỗi, nhưng cô ta lại đỏng đảnh cắn hoài không chịu tha. Dẫu sao cô và Yến Nhi cũng là chỗ quen biết, mặc dù không thân không thù, nhưng chứng kiến cảnh tượng đầy tâm cao khí ngạo của cô ta, Nhã Quỳnh lại thấy chướng mắt. Lúc còn đi học cô ta đã như vậy, bây giờ bước ra đời vẫn không có chút thay đổi nào. Ba mẹ cô ta đúng là chiều đến hư con luôn rồi. Giờ đây, khi ngồi dưới chân Nhã Quỳnh, Yến Nhi bày ra bộ mặt đầy thương tâm, rồi nói như khóc. Tôi không có ăn vạ gì, nhưng mà cô đừng hù dọa tôi đang sợ lắm đấy. Tôi đã làm gì cô đâu, mà nói là tôi hù dọa. Từ nãy đến giờ, một cọng tóc của cô, tôi còn chưa đụng vào cơ mà. Vậy tôi muốn đi về, mà cô cùng bọn người này đi theo sau tôi làm gì? Cô đúng là lạ thật đấy. Lối đi này, nhà cô đã đứng tên rồi à? Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi. Nếu cô không làm việc gì sai trái, thì sao mà phải sợ bóng sợ gió như vậy? Thật ra Nhã Quỳnh cũng không muốn làm gì cô ta cả. Chỉ là thấy cô ta quá đỗi kiêu căng, nên mới muốn hù dọa một chút thôi. Không ngờ chỉ mới đi theo một đoạn, cô ta đã sợ đến nỗi bò xuống dưới đất luôn rồi. Nhã Quỳnh, Nhã Quỳnh, anh biết là em đang ở ngoài này mà. Vừa nãy đi vệ sinh ra ngoài không thấy em đâu. Anh đoán ngay là em đi tính sổ với cô ta nên chạy ra đây tìm. Không ngờ em ở đây thật. Người vừa chạy tới là người yêu thầm cô, Quốc Đại. Nhìn anh chạy vội đến nỗi thở hổn hển, khiến cô phải đi qua vỗ lưng anh. Anh chạy làm gì chứ? Sức khỏe đã không tốt mà cứ thích vận động mạnh. Nào, anh thấy sao rồi? Đã dễ thở hơn chút nào chưa? Quốc Đại đưa tay ra hiệu không sao, rồi nhìn cô. Anh không sao. Thôi, em đừng làm gì cô ta nữa. Cô ta làm quấy thì mai mốt có trời phạt. Em đừng nhúng tay vào làm gì. Thì em đã làm gì đâu. Anh đừng nói nữa, lo thở đi đã. Anh thở xong rồi, chúng ta về thôi. Quốc Đại liếc mắt nhìn Yến Nhi đang khóc thút thít dưới đất, rồi nắm tay cô kéo về. Nhã Quỳnh ngăn lại hành động này, rồi đanh mặt nhìn anh. Anh luôn mềm lòng như vậy đấy. Em còn chưa dạy cho cô ta biết mùi vị ức hiếp mà về cái gì. Anh đợi em một lát. Không ấy, anh về trước cũng được, không cần đợi em đâu. Thôi mà, đi thôi. Quốc Đại kéo tay cô đi theo mình, quyết không để cô gây thêm chuyện phiền toái. Anh là Quốc Đại, là con trai của chủ công ty nước khoáng lớn nhất cả nước. Cô là Nhã Quỳnh, là con gái lớn của giám đốc ngân hàng danh tiếng. Sau cô còn có đứa em gái cùng cha khác mẹ, Nhã Chi. Hai bên gia đình là chỗ quen biết nhưng không mấy thân thiết. Gần đây Quốc Đại đem lòng yêu mến Nhã Quỳnh nên đôi bên mới có dịp nói chuyện qua loa vài lần. Đối với mối quan hệ mập mờ của hai người thì hai bên gia đình đã vạch ra rất nhiều kế hoạch khác nhau nhằm củng cố kinh tế cho đôi bên. Nhưng điều quan trọng nhất mà không ai chịu để ý đến chính là Nhã Quỳnh vốn không hề thích Quốc Đại chút nào. Cô chỉ xem anh như bằng hữu, còn chuyện tình cảm trai gái cô chưa một lần nghĩ đến. Nhã Quỳnh bản tính thiện lương, thích ra tay nghĩa hiệp. Vì bản thân cô từ nhỏ đến lớn đã chịu không ít thiệt thòi nên tính khí mới mạnh mẽ như vậy. Người ta thường nói sinh ra trong nhà gia thế thì thiệt thòi cái gì. Nhưng sao lại không thiệt thòi khi cô chỉ được sinh ra từ một người phụ nữ không có thân phận. Đúng, mẹ cô không phải là chính thất, mẹ cô chỉ là một cô gái bán rượu và có được cô nhờ một lần quá chén với ba cô mà thôi. Ba vì giữ sự tôn nghiêm gì đó nên chỉ nhận con không nhận mẹ. Năm cô lên 2 tuổi, ba mới chính thức lấy vợ và sinh con. Kể từ đó, cuộc sống của cô như được bước sang một trang mới, một trang giấy đầy màu đen và đỏ. Đỏ của máu, còn đen là chỉ sự u ám trong cuộc đời. Nhã Quỳnh bị Quốc Đại kéo đi một đoạn nên khó chịu vung tay anh ra. Anh đang làm cái gì vậy? Sao mới đụng chuyện anh đã bỏ chạy rồi? Thì ra anh không những có sức khỏe yếu mà còn nhát gan nữa. Không phải, anh muốn em thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thôi. Tôi đã làm gì đâu mà thêm hay bớt chuyện chứ. Anh đừng có suốt ngày bắt tôi làm cái này không được, làm cái kia không được. Anh phải biết tôi, phải anh ấy, ngoại trừ một chút xã giao ra thì không có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Nên cũng đừng mong anh đừng quá xen vào chuyện riêng của tôi. Thấy cô càng nói càng nóng giận, Quốc Đại liền hạ giọng. Thôi, xem như là anh sai, em chịu chưa? Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Trời cũng tối quá rồi, để anh đưa em về nhà, nếu không ba mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy. Họ lo lắng sao? Câu này nên nói với em gái Nhã Chi của cô mới đúng. Còn nói với cô ấy thì nó vô dụng. Thôi không cần đâu, tôi tự đi về là được rồi. Ơ này, Nhã Quỳnh, để anh đưa em về mà. Nói xong, Nhã Quỳnh cũng ra lề đường, ngoắc một chiếc taxi, rồi nhanh chóng ngồi vào đó. Mấy người đàn ông đi theo bảo vệ cô lúc nãy đều là người của Quốc Đại. Vì sức khỏe anh không tốt nên ba mẹ luôn sắp xếp người đi theo mỗi khi anh ra ngoài. Lần này cũng không ngoại lệ. Quốc Đại bị Nhã Quỳnh vô tâm bỏ lại, khiến tâm tình bỗng trở nên không tốt. Đột nhiên ngực trái đau buốt, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hai chân lảo đảo phải nhờ vài người đàn ông kia đỡ lại. Cậu chủ, cậu có sao không? Cậu chủ, mau, mau đưa tôi về nhà, nhanh. Dạ, cậu chủ. Trong một căn phòng xa hoa, bà Tuyền đang ngồi bên cạnh giường, lo lắng lau tay chân cho Quốc Đại. Bác sĩ riêng của gia đình vừa khám qua cho anh. Ông ta nói bệnh tim của Quốc Đại ngày một trầm trọng, vậy nên không được chịu thêm bất cứ cú sốc nào nếu không muốn mất mạng. Từ nhỏ đến lớn, Quốc Đại đều không khỏe vì căn bệnh tim quái ác này hoành hành. Chính vì vậy, ông Đức và bà Tuyền luôn chăm sóc anh giống hệt như một đứa trẻ. Tụi bay nói tao nghe xem, tại sao lại để cậu chủ nổi giận đến mức phát bệnh như vậy? Là ai? Là ai đã làm ra chuyện này? Nói mau đi. Một người đàn ông cũng trong nhóm bảo vệ Quốc Đại đang đứng cúi đầu không dám nhìn bà Tuyền. Nghe bà lớn tiếng trách tội, hắn càng run sợ thêm. Dạ, là do cậu chủ cãi nhau với bạn gái nên mới giận đến như vậy thưa bà. Bạn gái? Là Nhã Quỳnh sao? Dạ, đúng vậy bà chủ. Thật ra cũng không phải là cãi nhau, chỉ là cô Quỳnh muốn về một mình, trong khi cậu chủ ngỏ lời đầy thành ý muốn đưa cô ấy về, nên cậu chủ chỉ có chút tức giận thôi bà. Lại có chuyện này nữa sao? Thôi được rồi, tụi bay ở đây chăm sóc cho cậu chủ đi. Dạ, bà chủ. Bà Tuyền ra ngoài là đi thẳng về phòng mình. Ông Đức thấy mặt mày bà Tuyền không mấy tốt nên nhỏ giọng hỏi han. Bà làm sao vậy? Bác sĩ cũng nói là thằng Đại tạm thời không sao rồi mà. Bà Tuyền ngồi xuống giường rồi nhìn ông. Thì bây giờ tạm thời không sao rồi, nhưng mà có chuyện này tôi muốn nói với ông đây. Có chuyện gì vậy? Bà đừng căng thẳng quá, từ từ rồi hẵng nói. Bà Tuyền mím môi một cái rồi thận trọng lên tiếng. Ông à, Con mình cũng đã 28 tuổi, cũng nên lấy vợ cho nó được rồi. Tôi thấy nó qua lại với con gái của ông Đạt được một thời gian rồi đấy. Hay là mình ngỏ ý cưới con bé đó về cho nó đi ông. Nhà mình kinh doanh không phải nhỏ, đôi lúc cũng thiếu thốn hoặc khó khăn. Nếu như vậy thì vừa hay, nhà con bé cũng có danh tiếng trong ngành ngân hàng rồi còn gì. Để con mình lấy con bé đó thì một công mà đôi chuyện đấy. Vừa tác thành cho ý muốn của con trai, vừa củng cố việc kinh doanh cho gia đình thì không có gì là quá đáng, đúng không? Sao tự nhiên bà lại nghĩ đến chuyện này? Mình cũng đã nghe thằng Đại nói gì về chuyện của hai đứa nó đâu. Nó cũng chưa dẫn con bé kia về nhà mình giới thiệu lần nào. Đã chắc chúng nó yêu nhau đâu mà bảo cưới. Ông không hiểu gì hết. Tụi trẻ bây giờ nó yêu nhau không như mình hồi xưa đâu. Có đôi ấy, quen nhau một tháng, hai tháng đã cưới. Có đôi quen nhau cả mấy năm cũng chưa từng dẫn đối phương về nhà giới thiệu một lần nào, mà cũng nói cưới là cưới đó. Không biết tại sao hôm nay thằng Đại nó lại phát bệnh không? Là tại vì cãi nhau với cái con bé đấy. Nếu mà không yêu thì cãi nhau để làm gì? Bà cứ từ từ đã, đừng nóng vội. Sáng mai tôi nói chuyện với thằng Đại xem sao. Chuyện đã rõ như ban ngày rồi, ông còn hỏi tới hỏi lui cái gì nữa? Thì cũng phải hỏi ý nó một lần chứ. Bà muốn cưới dâu là cưới dâu à? Xì, vậy thì tùy ông vậy. Nhưng mà ông nhớ tính sao cho trọn vẹn cả đôi đường đấy. Bà Tuyền nói xong liền đi tới tắt đèn rồi nằm xuống giường. Ông Đức nhìn vợ mình hậm hực đi vào giấc ngủ mà khẽ thở dài. Lúc hơi thở bà Tuyền đều đặn rồi, ông vẫn không thể nào chợp mắt. Vợ chồng ông từ xưa đến nay đều yêu thương Quốc Đại hết mực, cưng chiều cậu con trai này đến nỗi phải bỏ mặc một người con trai khác ở phương xa. Điều này vẫn luôn làm ông trăn trở, không thể nào im lặng được. Ở nhà họ Lưu, Nhã Quỳnh vừa về đến phòng khách thì đã thấy mẹ kế là bà Dung và Nhã Chi đang ngồi ở đó. Cô từ nhỏ đã ý thức được bà Dung vốn không để mình vào mắt, nhưng cô đối với đứa em gái Nhã Chi cũng không có ghét bỏ chút nào, mặc dù nó cũng xem cô như là cái gai trong nhà. Mày mới đi đâu về đấy? Cô chưa kịp hỏi thì bà Dung đã lên tiếng trước. Nhã Quỳnh cúi đầu chào bà ta rồi nhẹ giọng lên tiếng. Con vừa ra ngoài đi dạo một vòng. Thôi, dì và em ở lại nói chuyện tiếp đi. Con lên phòng nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn đi làm nữa. Cô nói vậy dường như vẫn làm bà ta không hài lòng. Vừa dứt câu xong thì cô đã nhận ngay một cái liếc xéo sắt từ bà Dung. Nếu biết ngày mai đi làm sớm thì tối nay đừng có đi chơi. Trong nhà này mày không làm được cái tích sự gì hết, chỉ giỏi chơi là lẹ thôi. Nhã Quỳnh đã quen với thái độ này của bà nên cũng bình tĩnh đáp lại. Vậy nên con rất biết thân biết phận thưa dì. Thôi con lên trên phòng nha dì. Nhã Chi lúc này mới đỏng đảnh lên tiếng. Mắt nó nhìn ngang dọc trên người cô, mà miệng lại như đang nói chuyện với bà Dung. Mẹ à, con nghe nói chị ta đang qua lại với công tử con nhà nào đó cũng được lắm đấy. Hay là mẹ nói với ba gả chị ta đi cho rồi, chứ để chị ta ở nhà cứ đi chơi đêm về muộn như vậy, biết đâu sau này á con cũng phải mang tiếng lây luôn thì sao? Có chuyện này nữa sao? Nó quen được công tử nhà nào mà mẹ không biết vậy? Nhưng mà nếu có gả vào nhà ra thế thì cũng phải là con mới đúng. Ở đâu ra mà nó được cái phúc phần đó chứ? Thấy bà Dung không hiểu ý mình, Nhã Chi liền nháy mắt qua bà rồi nói tiếp. Mẹ nói vậy sao được? Dù gì chị Quỳnh cũng là con gái lớn trong nhà, con gái lớn phải có chồng trước thì đứa em này mới được gả đi mới phải. Trên đời này nhiều nhà có gia thế như vậy thì con còn sợ không gả vào được cái chỗ nào tốt sao? Chẳng lẽ mẹ nghĩ con gái của mẹ mất giá như vậy à? Ây, mẹ không có ý đó. Ý của mẹ là... Bà Dung chưa kịp nói hết câu thì Nhã Chi đã vỗ nhẹ vào tay bà ra hiệu im lặng. Mẹ không có ý đó là được rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy nha mẹ. Từ nãy đến giờ toàn là hai mẹ con bà Dung kẻ tung người hứng. Nhã Quỳnh không muốn đứng đây tiếp tục nhìn thước phim này nên bèn nói. Xin lỗi, nhưng con không quen ai nhà thế gia cả, mà con cũng không yêu, càng không có bạn trai. Nhà chúng ta không quá quan trọng lễ tiết, nhất là việc cưới xin. Nếu em Chi đã có người thương thì ba và dì có thể gả em ấy đi trước. Còn con tạm thời vẫn muốn ở nhà phụng dưỡng cho ba. Thưa dì, con lên phòng. Nhã Quỳnh chào bà Dung rồi đi nhanh lên lầu. Nhìn cô khuất bóng, bà Dung mới nhìn con gái. Lúc nãy con nói gì vậy? Kêu mẹ bắt nó lấy chồng là sao? Lúc này Nhã Chi mới cười xùy. Mẹ không biết đó thôi, con đã nghe ngóng hết rồi. Chị ta đang qua lại với con trai ông Đức, bạn của ba đó mẹ. Cái gì? Nhà bên đó cũng giàu có, quyền thế cũng không kém nhà ta đâu. Một mối tốt như vậy, sao con không giành lấy cho mình mà con muốn tác hợp cho nó? Trời ơi, mẹ bình tĩnh nghe con nói hết đã nào. Nhà đó đúng là rất tốt, nhưng mà con trai họ chỉ có một. Hơn nữa, anh ta bị bệnh nan y. Nghe đầu lúc nhỏ, bác sĩ từng chẩn đoán ý, anh ta không thể sống qua năm 20 tuổi đấy. Nhưng mà không ngờ, y học ngày một phát triển, gia đình ông Đức cũng tìm mọi cách chạy chữa, từ trời Đông sang trời Âu, nên mạng của anh ta mới kéo dài được đến nay. Con còn nghe á, anh ta đã lớn vậy rồi, mà còn được ba mẹ bảo bọc như một đứa con nít. Nhưng mà bệnh tình thì không thuyên giảm bao nhiêu cả. Chắc anh ta sẽ chết sớm thôi, bệnh nan y mà. Ông trời cũng phải bó tay thôi. Mẹ à, con không muốn lấy một người đoàn mệnh như vậy đâu. Nhưng chị Quỳnh á, thì chắc có thể chứ, đúng không mẹ? Vừa nói, Nhã Chi vừa cười nham hiểm với bà Dung. Còn bà Dung thì chưa hiểu ý cô ta lắm nên hỏi lại. Ý của con là gả nó cho cái thằng yểu mệnh à? Nhưng mà con nói nhà đó chỉ có một đứa con trai đó thôi cơ mà. Nếu con Quỳnh lấy thằng đó, sau này á, thằng đó chết thì gia sản nhà đó sẽ thuộc về con Quỳnh hết à? Không, làm gì có chuyện tốt như vậy cho nó chứ. Không được đâu con. Mẹ nghĩ sao vậy? Sao mẹ không nghĩ ngược lại? Họ sẽ đổ cho chị ta cái tội sát chồng rồi đuổi cổ ra khỏi nhà. Đến lúc đó một xu cũng không được chạm, huống hồ là cả gia sản. Sao con chắc chắn họ sẽ làm vậy? Vì họ thương con đến vậy cơ mà. Lúc mất con rồi ấy, họ đương nhiên sẽ tìm chỗ chút hận. Lúc đó còn ai thích hợp hơn đứa con dâu mới vừa cưới chứ. Mẹ nghĩ xem, bác sĩ phán con trai họ sống không qua nổi tuổi 20, nhưng con họ vẫn cãi mệnh sống đến từng tuổi này. Bây giờ vừa cưới dâu thì con trai lại chết, trách nhiệm không đổ lên con dâu thì đổ cho ai? Đường nào á thì vào nhà đó rồi chị ta cũng lãnh đạn đủ mà thôi. Bà Dung ngẫm nghĩ kỹ lại lời con gái nói, lát sau nhận thấy mấy lời này đúng thật không sai, nên bà liền gật gù. Ừ, con nói có lý lắm. Thứ người như con Quỳnh vốn không nên ở trong nhà chúng ta để được hưởng tơ lụa. Cái số bẩn hàn như nó nên chịu cảnh khổ thì mới biết mùi. Được rồi, mẹ sẽ bàn lại với ba con, sớm gả nó quách đi cho rồi. Để nó làng vàng trước mặt mẹ, mẹ cũng đủ gai mắt rồi. Dạ, con ủng hộ hai tay, hai chân luôn mẹ. Nói xong, hai mẹ con liền tấm tắc cười, hưng phấn đến ngặt nghẽo. Cứ nghĩ đến cảnh Nhã Quỳnh chưa lấy chồng bao lâu đã phải trở thành quả phụ, lại bị nhà chồng đánh đuổi như chó hoang, khiến hai mẹ con bà cười không khép được miệng. Sáng hôm sau, Nhã Quỳnh đến công ty làm việc như thường lệ. Cô hiện tại chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường trong ngân hàng nhà mình, trong khi Nhã Chi được làm trưởng phòng kinh doanh. Vị trí này đối với cô ta mà nói đã cao hơn cô rất nhiều rồi. Nhã Quỳnh, đây là cà phê buổi sáng của cô, tôi để nó ở đây nhé, cô nhớ tranh thủ uống kẻo nguội. Đây là anh Tùng, là đồng nghiệp chung phòng rất tốt với cô. Ai cũng đồn đại anh ta có tình cảm với cô nên đặc biệt đối xử tốt hơn những người khác. Nhưng cô lại thấy điều đó là bình thường. Đồng nghiệp với nhau, không quan tâm nhau thì làm sao đoàn kết mà phát triển được. Anh để trên bàn giúp em đi, em soạn lại một chút văn bản rồi uống sau. Nghe cô nói vậy, anh Tùng không bỏ đi mà tiếp tục tám chuyện. Hình như mắt em hôm nay bị thâm quầng thì phải. Tối qua em ngủ không ngon à? Có sao, em cũng ăn ngủ bình thường mà. Ừ, nếu vậy thì chắc do anh nhìn nhầm rồi. Mà trưa nay em muốn ăn gì, để anh giúp em đặt đồ ăn nhé. Không cần đâu, bây giờ em cũng chưa biết trưa nay mình ăn gì nữa. Anh về chỗ làm việc đi, nếu không mọi người sẽ dị nghị đó. Tùng luôn như vậy, luôn đối xử và quan tâm cô một cách nhiệt tình nhất. Nhưng lần nào cũng thế, Nhã Quỳnh đều chối từ và không muốn nhận một chút ân huệ gì từ anh. Mọi người xung quanh đều hay tán thưởng cô. Họ nói cô thật có phước, được sinh ra trong một gia đình giàu có. Ngoài đời lại có rất nhiều kẻ đưa người đón. Mỗi lần nghe qua, cô chỉ cười nhẹ cho có lệ. Bởi đâu ai biết, lòng cô dù chưa yêu, nhưng cũng bị gia đình làm cho héo úa đi từng ngày rồi. Họ nói cô được ba và dì cưng như trứng, nhưng thật ra trứng rất dễ vỡ. Họ nói cô sống trong nhung lụa rất hạnh phúc, nhưng thật ra nhung lụa rất dễ rách. Tất cả những thứ cô có được cũng chỉ là đồ tạm bợ. Hai mẹ con bà Dung sẽ đá đuổi cô ra khỏi nhà khi nào còn chưa biết nữa là. Buổi trưa cũng đến, cô vừa sắp xếp lại bàn làm việc thì điện thoại bên cạnh cũng reo lên. Nhìn qua số điện thoại trên đó, cô không bắt máy mà đi đến cửa kính nhìn xuống cổng ngân hàng. Đúng là Quốc Đại đang đứng bên dưới chờ cô. Ngày nào anh cũng đến mang cơm cho cô, cứ như thể đã là người tình của nhau rồi vậy. Quốc Đại! Nhã Quỳnh đi từ trong đi ra, nghe tiếng cô gọi, Quốc Đại mặt mừng thấy rõ, đi lại gần cô. Cuối cùng em cũng chịu xuống rồi. Lúc nãy em không nghe điện thoại, anh còn tưởng em vì chuyện tối qua mà giận không muốn gặp lại anh nữa chứ. Nhã Quỳnh không giận, sao cô phải để tâm tư mình giận dỗi những người ngoài như vậy? Tôi không giận anh, nhưng mà anh sau này đừng đến gặp tôi nữa. Anh làm như vậy, nhiều người sẽ nghĩ không hay về tôi đấy. Sao vậy? Sao lại nghĩ không hay? Anh thích em, muốn theo đuổi em thì có gì sai đâu. Anh thích tôi, theo đuổi tôi thì không có gì là sai. Nhưng cách thức anh làm lại khiến tôi thấy mệt mỏi. Tối qua vì nể tình anh, đứng dưới trời lạnh mấy tiếng đồng hồ chờ tôi, nên tôi mới đi ăn với anh. Tôi thấy nét mặt anh xanh xao như vậy, chắc tối qua đã nhiễm lạnh rồi. Anh về nghỉ ngơi đi, tôi vào trong đây. Cô không nấn ná thêm mà quay đi. Quốc Đại không cam tâm, liền kéo tay cô lại. Em sao vậy? Bình thường em không nói gì, sao hôm nay lại lạ vậy? Cô cũng không biết vì sao. Đáng lẽ cô không chút bài xích với anh, nhưng không hiểu sao những lần gần anh cô lại thấy khó chịu vô cùng. Chắc đây là cảm giác ở gần người mà mình không thích rồi. Sự thật là như vậy, cô không thích Đại. Cô gạt tay Đại ra khỏi mình rồi nghiêm giọng nói lại. Anh nghĩ tôi chảnh cũng được, kiêu căng cũng được, đừng đi theo tôi nữa là được. Nhưng mà Nhã Quỳnh à, em có thể nói cho anh biết tại sao em mãi không chịu thích anh không? Anh còn điều gì chưa làm em hài lòng hay sao? Không, đơn giản tôi không thích là không thích. Cảm giác là vậy, trực giác là vậy, lý trí cũng như vậy. Mong anh hãy giữ lại một chút tình bằng hữu giữa hai chúng ta. Còn bây giờ tôi bận rồi, anh cũng về đi. Lần này cô đi mất, Quốc Đại cũng không níu kéo hay nói thêm bất cứ gì. Anh cúi mặt vài giây buồn bã rồi lên xe trở về nhà. Anh thích cô như vậy, bỏ nhiều tâm tư vì cô như vậy mà mãi vẫn không được báo đáp, khiến tâm anh bứt rứt không yên. Chẳng lẽ bản thân anh chưa đủ thành ý hay sao? Vừa về đến nhà, bà Tuyền nhìn anh hậm hực đi lên lầu, nét mặt anh lộ rõ hai chữ u uất, khiến bà trao mày đi theo anh lên phòng. Đứa con trai này của bà sao lại khổ như vậy? Sinh ra đã bệnh tật, từ nhỏ đến lớn được ba mẹ bao bọc kỹ càng, nhưng lại không gặp được chuyện gì thuận chiều may mắn. Con trai, con lại làm sao vậy? Tối qua phát bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi mà còn chạy lung tung? Mà có chuyện gì rồi, sao lại ủ rũ buồn bã vậy con? Quốc Đại đanh mặt buồn bã, lát sau nhìn bà Tuyền mới nói. Con thất tình rồi, rõ ràng là con rất cố gắng rồi, nhưng sao cô ấy một chút cũng không bị con lay động vậy chứ? Con nói Nhã Quỳnh đó sao? Nó nói chia tay con à? Đang bực bội, ngập thêm bà Tuyền không hiểu đầu đuôi câu chuyện, khiến anh càng nóng giận thêm. Không phải, con và cô ấy đã quen nhau đâu mà chia tay. Từ đầu đến cuối chỉ là một mình con đơn phương cô ấy thôi. Trời đất, vậy là đôi mắt con bé có vấn đề ở chỗ nào à? Con trai mẹ xuất sắc hoàn hảo ở mọi mặt như vậy, mà nó còn không chịu thì nó đòi thế nào nữa? Cái con nhỏ này đúng là không biết thức thời gì hết. Thôi, con trai ngoan của mẹ, cô gái như vậy nếu con cứ cố muốn có ấy, thì sau này nó cũng sẽ không dễ phục tùng dưới chân con đâu. Thôi, để mẹ tìm cô gái khác đủ yêu cầu hơn nó cho con nhé. Không hiểu gì hết. Thôi mẹ ra ngoài đi, con đang muốn ở trong phòng một mình. Sao vậy? Mẹ nói gì sai ý con à? Sao tự nhiên lại nổi nóng với cả mẹ thế này? Tóm lại mẹ không hiểu gì hết. Con thích Nhã Quỳnh, ngoại trừ cô ấy ra con không lấy ai đâu. Bà Tuyền nghe xong liền trố mắt nhìn con. Gì vậy? Làm gì có chuyện ngoại trừ nó ra con không lấy ai khác chứ? Có phải nó làm con giận đến nỗi mất khôn rồi không? Không, con đã nói rồi, trong chuyện này mẹ không hiểu gì hết, nên đừng hỏi con nữa. Con muốn yên tĩnh một mình, mẹ đi ra ngoài giùm con đi. Bị anh xua đuổi hai lần, bà Tuyền đã có chút nổi giận. Thiết nghĩ cô gái tên Nhã Quỳnh kia là ai mà dám làm con trai cưng của bà phải nổi giận với mẹ của nó như vậy chứ? Đúng là chưa vào nhà đã gây ra họa. Nếu đã không còn cách giải quyết nào khác thì đành cưới thôi. Không tự nguyện thì ép rồi cũng thành đôi. Chung quy lại thì cũng chỉ cần một cái đám cưới thôi mà. Bà không tin hai bên gia đình đã đồng ý mà đôi trẻ lại phản đối. Còn chuyện ngày hôm nay thì đợi đứa con dâu chưa qua cửa này vào nhà rồi bà sẽ tính toán với nó sau vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, bà lại vỗ vai Quốc Đại rồi nói: "Con yên tâm đi, nếu con đã thích nó như vậy thì để mẹ cưới nó về cho con." Quốc Đại hết sức ngạc nhiên nhìn bà, vì anh có ngủ cũng muốn có được cô, thế nhưng lại quên mất việc ép cưới. Dù sao thế giới này cũng không phải chưa từng có chuyện ép cưới. Mấy vùng núi sơn dã còn có tục bắt vợ, thì sao anh lại không thể? Sau này về chung một nhà, sớm muộn rồi cũng yêu thôi mà. Mẹ nói sẽ cưới cô ấy cho con ấy hả? Liệu có được không? Bà Tuyền lườm con trai một cái rồi chề môi. Sao lại không được? Con nghĩ xem đây là thời buổi gì rồi. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chỉ cần bỏ ra một mớ tiền là được giải quyết thôi. Có tiền mua quan còn được, huống chi là một cô vợ. Nhưng tiền chỉ áp dụng lên người nghèo thôi. Gia đình cô ấy cũng bề thế không kém gì nhà chúng ta. Cái thằng con ngốc này của mẹ, biết khi nào mới suy nghĩ trưởng thành lên được đây. Nhà nó có bề có thế, vậy thì chúng ta chi thêm tiền cho đủ thành ý. Kiểu gì nhà bên đó cũng chịu gả thôi. Tóm lại cái chúng ta cần thể hiện ý là thành ý. Đúng, bà Tuyền nói đúng. Đối với kẻ nghèo thì dùng tiền là thượng sách, còn đối với kẻ giàu thì dùng tâm là thượng sách. Tâm ở đây ý nói là tiền bỏ ra sẽ tính theo cấp số nhân. Vậy thì được, nếu cô ấy không muốn tự nguyện thì con cưỡng cầu. Con không tin sau khi thành vợ thành chồng rồi cô ấy cũng không chịu thích con. Thấy con trai có lại chí khí, bà Tuyền liền cười to rồi gật đầu. Đúng, con trai là phải có khí thế như vậy đó. Nếu con có chí lớn mà không có tinh thần thì cũng không thành công đâu, biết không con trai? Quốc Đại hình như vẫn còn canh cánh điều gì đó trong lòng, vậy nên vừa mới lấy lại tinh thần hào hứng lên chưa được vài giây thì lại sụ mặt. Con thì được ba mẹ lo cho đủ chuyện, nay thành ra lập thất cũng cần có mẹ giúp đỡ. Con tự thấy mình được nhận quá nhiều phúc đức rồi. Nhưng mà đột nhiên con lại nghĩ đến nó. Mẹ à, con thấy mẹ cấm con không được nhắc đến nó nữa. Nó là vận xui của con, của cả mẹ nữa. Suốt cuộc đời này mẹ chỉ cần có một mình con là đủ rồi. Thôi, chuyện này cứ tính như vậy đi. Mẹ đi ra ngoài đây, con nghỉ ngơi đi nha. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là bà Tuyền lại tìm cớ rời đi. Quốc Đại bất giác nhìn lên bức ảnh được chụp chung hiếm hoi cùng với một người đàn ông trạc tuổi trên tủ đầu giường mà thầm buồn bã xót thương. Thật ra đây cũng không phải chụp chung mà là ảnh ghép. Là anh đã lấy ảnh của người đó rồi ghép vào hình mình để ra được tấm hình đôi này. Em trai, một ngày nào đó anh sẽ mang em về đoàn tụ với gia đình chúng ta. Nhã Chi đi làm cũng rất được lòng người, là một trưởng phòng cơ mà. Đương nhiên sẽ có người mến cũng sẽ có người ghét. Như giờ nghỉ trưa hôm nay, ngoài nhà ăn, Nhã Chi đang ngồi ăn trưa thì bị một cấp dưới của mình cố ý làm đổ lon nước lên người. Chắc buổi sáng làm việc Nhã Chi đã la mắng gì cô ta nên mới bị cô ta làm vậy cho bỏ ghét. Này, cô bị đuôi mắt hay là để trên đỉnh đầu mà làm ra chuyện này vậy? À, hay là lúc nãy cô bị tôi nói mà không phục nên mới cố tình kiếm chuyện hả? Cô nhân viên có vẻ rất bất mãn, muốn làm một vố để nghỉ việc nên cũng không sợ gì Nhã Chi. Ngược lại còn dằn mâm sán chén, nghênh ngang mặt mày. Tôi cố tình đó thì sao? Đừng nghĩ mình là thiên kim tiểu thơ, rồi muốn lộng hành thế nào thì lộng hành. Rõ ràng báo cáo đó cô đã giao cho thân tín cô đi làm, sau đó cô ta làm không tốt thì liền bắt tôi phải đi sửa. Cô cho thân tín mình thời gian một tuần để làm ra nó, vậy mà cho tôi một ngày để sửa lại cái mớ bong bong kia. Đây ấy, rõ ràng là hiếp người quá đáng, lại không chịu nói lý lẽ. Bây giờ cô muốn sao? Muốn gây hấn, đúng không? Nhã Chi mặc dù tâm địa không tốt, nhưng vẫn biết chừng biết mực. Nhất là vẫn biết mình đang làm việc cho công ty nhà, nên cũng biết thế nào là đúng là đủ. Cô có chuyện gì không phục thì có thể vào văn phòng tôi nói chuyện. Ở đây là nhà ăn, cô nhìn cô làm ra mấy cái trò này thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi không muốn nói chuyện ở đây, cô mau lên văn phòng gặp tôi nhanh. Tôi không đi đó, cô làm gì được tôi? Tôi muốn ở đây lớn tiếng cho mọi người biết cô đã ỷ mạnh hiếp yếu như thế nào đấy. Nhã Chi như không sợ lời đe dọa của cô ta, mà ngược lại còn cong môi thách thức. Huống hồ Nhã Chi đã tận mắt nhìn thấy Nhã Quỳnh cũng đang có mặt, vậy nên cô ta muốn mượn gió bẻ măng. Nếu cô muốn vậy thì để tôi nói lớn cho mọi người nghe luôn, nếu đã là nhân viên của tôi thì ai cũng như nhau, chứ không phân biệt thân tín hay không thân tín. Thân tín của tôi được ra thời hạn một tuần là vì phải báo cáo của cả một quý. Sau đó vì đúng lịch làm việc của tôi, cô ta phải đi giúp tôi làm nên cô mới phải đảm nhiệm thay việc sửa. Mà cô chỉnh sửa chỉ có một ngày là vì chỉ có một hạng mục bị sai. Đáng lý ra tôi chỉ cho cô nửa ngày để hoàn thành, nhưng vì khối lượng công việc cô khá dày đặc nên tôi mới cho cô một ngày. Thử hỏi mọi người có mặt ở đây, ai có thể viết báo cáo của một quý với thời gian ít hơn một tuần thì bước ra đây cho tôi xem. Còn ai chỉ sửa một lỗi sai mà mất thời gian nhiều hơn một ngày thì cũng bước ra đây cho tôi diện kiến đi. Mọi người nghe xong bắt đầu xì xầm bàn tán. À, nhân viên càng nghe càng phẫn nộ. Cô ta nhìn Nhã Chi rồi nghiến răng ken két, tay cũng cầm chắc cái nĩa cơm trên tay. Cô còn dám đứng đây xảo biện khiến tôi mất mặt à? Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Nói rồi, à, nhân viên vung cao cái nĩa trong tay rồi xoẹt ngang vào má Nhã Chi. Nhã Chi thấy ả muốn làm gì, cô ta có thể né đi, nhưng lại cố tình bước lùi chỉ nửa bước để đầu cái nĩa rạch sâu vào mặt mình một lần rớm máu. Nhã Quỳnh đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh đó liền nổi nóng chạy tới, nắm chặt cổ tay ả nhân viên xoay một cái. Hung khí trong tay rơi xuống đất, ả ta cũng nhăn nhó mặt mày kêu đau. Ây, đau quá, cô mau buông tôi ra, tôi phải cho cô ta một bài học nhớ đời. Nhã Quỳnh trừng mắt, siết chặt tay hơn, rồi thẳng tay tát mạnh vào mặt ả ta. Bây giờ thì cô đã tỉnh chưa? Cô cầm vật sắc nhọn như vậy tấn công người khác là sẽ phải ở tù. Đang làm trò ngu ngốc như vậy mà tưởng mình là anh hùng sao? Tôi ra tay ngăn cản cô như vậy là để giúp cô dừng lại đúng lúc. Và lại người nhà họ Lưu chúng tôi không phải dễ ức hiếp. Cô còn không mau thức tỉnh, tôi sẽ lập tức báo công an, bắt ngay cô về đồn. Tôi cho cô chọn đấy. Nhã Quỳnh, có biết cô cũng không ưa gì đứa em gái như cô ta. Xem như tôi cũng trả một mối hận cho cô. Tại sao cô lại dám cản tôi? Cô im ngay. Từ khi nào mà chuyện của tôi lại để cho cô xen vào? Có thù có ghét hay không là chuyện của chị em nhà chúng tôi. Còn bây giờ, cô mau cút về phòng nhân sự rồi xin nghỉ việc đi. Đừng để tôi làm lớn chuyện, cô sẽ ở tù đấy. Cô đi ngay lập tức cho tôi. Nhã Quỳnh vừa nói vừa ném tay cô ta sang một bên. À, nhân viên thấy cô trừng mắt như sắp nuốt sóng mình nên cũng vội vã liếc Nhã Chi một cái rồi bỏ đi. Đợi ả ta đi khỏi, đám đông cũng dần tan bớt. Nhã Quỳnh lúc này mới nhìn sang Nhã Chi rồi nhỏ giọng: em không sao chứ? Nhã Chi tay ôm vết thương mà trong lòng lại nghĩ ra trò vui trái ngược với khuôn mặt đầy sự oan uất của mình bây giờ. Thì ra cô ta và chị quen biết nhau. Nếu chị ghét tôi thì có thể nói thẳng vào mặt tôi, sao lại dùng tay của nhân viên khác để dằn mặt tôi chứ? Chuyện này tôi nhất định sẽ nói với bà, để cho bà đứng ra giải quyết, lấy lại sự công bằng cho tôi. Chị hãy đợi đấy. Nhã Chi cố tình để mình bị thương, chỉ để có cớ mách lẻo với ông Đức. Đợi khi Nhã Quỳnh tội càng thêm tội thì sớm muộn gì cũng sẽ bị gà khuất mắt đi mà thôi. Nhã Quỳnh làm ơn mắc oán cũng đã nhiều lần rồi nên cũng không quá bất ngờ vì thái độ lật lọng của Nhã Chi. Dù sao, cô ra tay ngăn cản chuyện vừa rồi cũng không hẳn là để giúp cô em gái ngang ngạnh này. Nhưng nếu cô có mặt ở đó mà không bước ra tương cứu thì mọi người sẽ càng đồn đại rằng chị em nhà họ Lưu bất hòa. Chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của cả nhà nên cô không thể làm lơ, và lại cũng có thể ngăn được một kết cục xấu xảy ra. Buổi chiều, Nhã Quỳnh còn đang tất bật với công việc chất chồng như núi thì ả nhân viên lúc trưa gây rối trong nhà ăn cũng tìm tới. Cảm ơn cô lúc trưa đã giải vây cho tôi. Không có cô thì tôi đã nóng giận mà làm chuyện mất khôn rồi. Nếu không có cô thì bây giờ có lẽ tôi đã đứng ở đồn cảnh sát chứ không phải ở đây nữa. Ả ta nhỏ giọng nói rất thành tâm. Nhã Quỳnh ngược lại rất điềm tĩnh, tay vẫn lướt đều trên bàn phím, mắt vẫn hướng vào màn hình mà môi lại mấp máy. Cô không cần cảm ơn tôi, sau này phải nhớ tự biết kiềm chế cảm xúc của mình là được rồi. Nên nhớ nếu mình yếu thế mà còn không biết sử dụng cái đầu thì sẽ có một ngày bản thân chết mà cũng không biết lý do đấy. Tôi biết rồi, chuyện hôm nay là do tôi lỗ mãng, hy vọng sẽ không liên lụy gì đến cô. Cô đi đi, bây giờ cô đứng đây nói chuyện với tôi là đã liên lụy đến tôi rồi đấy. À, nhân viên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cô nên vội vàng gật đầu cảm ơn cô thêm một tiếng rồi quay ra ngoài. À, nhân viên vừa đi khỏi thì ở một góc dãy hành lang, nơi mà Nhã Chi và ông Đạt đang đứng ở đó quan sát, cũng vừa chứng kiến hết mọi chuyện bên trong văn phòng. Đó, bà thấy chưa? Rõ ràng là chị Quỳnh cấu kết với người ngoài để đối phó với con. Con thật không ngờ là chị em trong nhà mà chị ấy lại đối xử với con như vậy đấy. Nếu có việc gì không hài lòng với con thì chị ấy có thể nói thẳng với con mà. Đằng này chị ấy lại hành xử như vậy, bà thấy có được không? Nhã Chi vừa khóc vừa oan ức kể tội với ông Đạt. Từ trước đến nay, ông Đạt chỉ bận tâm đến công việc phát triển ngân hàng này cho gia đình, nên chuyện nhà toàn quyền giao hết cho bà Dung. Mấy chuyện chị em ganh tị nhau hay đấu đá nhau, ông đều không hay biết. Lần này Nhã Chi bị thương, còn Nhã Quỳnh lại có liên quan đến người làm. Điều đó khiến ông không thể nào bênh vực nổi. Thôi con đừng khóc nữa, chuyện này về nhà ba sẽ nói rõ lại với chị con. Ở đây là chỗ làm việc, con không nên làm mọi chuyện lớn ra như vậy đâu. Con nghe lời ba mà, con chịu nỗi oan lớn như vậy cũng không dám làm lớn chuyện. Chỉ có chị Quỳnh là công khai qua lại với người dám ra tay với con mà thôi. Chuyện này chắc chắn người ngoài sẽ đồn đại không ngớt miệng. Con không sợ bản thân bị thương hay thiệt thòi gì, con chỉ lo cho danh tiếng của ba, danh tiếng của cả nhà ta bị ảnh hưởng mà thôi. Ông Đạt đã bận đến mức mà không có đủ thời gian để ngủ nghỉ, bây giờ lại bị chuyện còn con này làm cho phân tâm, khiến ông cảm thấy khó chịu, thở dài. Ba đã biết rồi, thôi con mau về phòng làm việc đi. Tối nay về sớm ba sẽ nói chuyện lại với con Quỳnh. Dạ, con tin ý, ba sẽ giành lại sự công bằng cho con mà. Vậy con đi nha ba. Ừ. Nhã Chi vòng ra đằng sau ông rồi đi về hướng phòng làm việc của mình. Lúc thoát khỏi tầm mắt của ông, cô ta còn nhìn vào phòng làm việc của Nhã Quỳnh mà nhếch môi một cái đắc thắng. Để xem lần này chị có bị gả đi hay không. Đến tối, ông Đạt đã về nhà rất sớm. Bà Dung đã được Nhã Chi báo trước nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhã Quỳnh về nhà sau ông Đạt vì phải tăng ca giải quyết một số chuyện lặt vặt. Vừa bước vào nhà, chưa kịp định tâm thì giọng nói đồng đành của Nhã Chi đã phát ra ở trước mặt. Bà với mẹ đang đợi chị ở bên trong đấy, chị lẹ lên một chút đi. Nhã Quỳnh vừa thay dép bỏ lên kệ, nghe Nhã Chi nói xong cô mới ngẩng mặt lên nhìn cô ta. Gương mặt vốn là điểm tự hào nhất của Nhã Chi, thế mà hôm nay bị thương đến như vậy, cô ta vẫn vui vẻ như không có chuyện gì, chứng tỏ người có chuyện tối nay sẽ là cô. Vừa vào phòng khách, cô đã thấy không khí đặc biệt căng thẳng. Cũng từ lâu lắm rồi, ông Đạt không có mặt ở nhà vào buổi tối sớm như thế này. Bây giờ cả nhà đã có mặt đầy đủ. Nhìn thấy cô, ai nấy đều phóng đôi mắt hình viên đạn ghim lên người cô. Thưa ba, thưa dì, con mới về. Lúc nãy em Chi nói ba và dì có việc cần gặp con sao? Con mau ngồi xuống đó đi, ba có chuyện muốn nói với con. Dạ. Nhã Quỳnh đi đến ghế sofa bên hông ông Đạt rồi ngồi xuống đó. Bà Dung và Nhã Chi cũng ngồi phía đối diện. Nhìn tình hình này, sao lại thấy căng thẳng đầy mùi thuốc súng, hơn cô nghĩ vậy không biết. Đợi mọi người đều yên vị, ông Đạt mới tằng giọng lên tiếng. Nhã Quỳnh, từ trước đến nay ba đều bận việc ở ngân hàng nên không có thời gian trò chuyện nhiều với con. Ba vốn nghĩ bản tính của con hiền thục lương thiện nên cũng không để tâm quá nhiều. Nhưng chuyện ngày hôm nay con làm ở ngân hàng đúng là rất quá quắt. Chính ba cũng không tin nổi là con bắt tay với nhân viên ăn hiếp em mình như vậy. Bây giờ ba cho con nói đi, tại sao con lại làm như vậy? Nhã Quỳnh nhìn sang bà Dung và Nhã Chi, nhận ra thái độ kỳ quặc của hai người họ, thì việc mình bị đổ oan chỉ có họ mới làm ra được mà thôi. Ba, nếu con nói chuyện này không liên quan đến con, thì ba có tin không? Nếu không liên quan đến con, thì tại sao cô nhân viên đó lại đến tìm con để cảm ơn? Người trong ngân hàng cũng nói con và cô ta có quen biết. Chuyện hôm nay xảy ra cũng trùng hợp có mặt ở đó. Sau đó còn ra tay giúp đỡ em mình rồi nói mấy lời như nghĩa hiệp. Đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn hay sao? Vừa làm bị thương được đứa em mà con không ưng mắt, vừa lấy được tiếng thơm cho bản thân mình. Bà thật sự quá thất vọng về con đấy, Nhã Quỳnh. Đúng như cô đã nghĩ, ông Đạt vốn không đứng về phe của mình. Trong nhà chỉ có bốn người mà mình lại là cái gai trong mắt tất cả. Chuyện này cho dù cô có mọc thêm 10 cái miệng nữa cũng không thể nào giải thích hết được. Nếu đã biết trước kết quả là như vậy thì còn bàn cãi nữa để làm gì? Bà nói sẽ cho con giải thích, nhưng bây giờ con lại thấy cho dù con có nói chuyện gì đi chăng nữa, bà cũng sẽ không tin. Vậy thì con có ngồi đây nói đến khuya cũng là vô dụng. Bà nghĩ con thế nào thì là thế ấy đi. Con không dám trả lời bà nữa. Nhận định của mọi người về con thế nào thì là thế ấy. Con có nói cũng chẳng được gì. Hôm nay ở ngân hàng có nhiều việc nên con hơi mệt. Xin phép ba và dì cho con lên phòng nghỉ ngơi trước. Nhã Quỳnh vừa đứng lên quay lưng đi thì một tiếng đập bàn thật to cũng vang lên khiến cô dừng chân. Ông Đạt nổi giận đến không thể kiềm chế được với thái độ này của cô. Với cô, đó là sự bất lực không muốn giải thích thêm. Nhưng đối với ông Đạt, đó là sự hỗn hào cứng đầu của đứa con gái mình nuôi dạy. Mày đứng lại đó cho ba. Ai dạy mày ra cái thái độ nói chuyện với ba như vậy đấy hả? Mọi chuyện mình làm ra, mày nghĩ chỉ cần nói qua loa vài câu rồi bỏ đi là xong sao? Một tiếng cũng không xin lỗi em mình thì mày có đáng để làm chị của nó hay không? Nhã Quỳnh như đã tức nước vỡ bờ. Cô đã cố gắng nhịn rồi, nhưng tại sao không một ai chịu lắng nghe cô nói? Rốt cuộc trong nhà này cô là một kẻ dư thừa đến như vậy sao? Nhã Quỳnh quay lưng lại, đôi mắt bây giờ đã đỏ hoe, ngấn lệ nhìn ông. Nhưng mà con đã nói với ba chuyện này không liên quan đến con rồi, tại sao ba lại không tin con? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần em ấy bị bất cứ tổn thương nào thì đều là do con làm cả. Ở đâu ra cái định nghĩa vô lý như vậy chứ? Con cũng là con người, cũng là máu mủ ruột rà của ba. Nhiều khi con cũng bị thương, thậm chí còn nặng hơn em ấy. Nhưng không một ai chịu nói với con một lời động viên nào an ủi cả. Bây giờ mọi chuyện đều là do em ấy ỷ thế ương ngạnh. Gây chuyện thì tự làm tự chịu, chứ tại sao lại bắt con chịu trách nhiệm chứ? Thấy tình hình chưa đủ căng thẳng, Nhã Chi bèn khóc to lên. Bà Dung bên cạnh cũng quay sang, ôm con gái vào lòng. Thôi, ba đừng la chị ấy nữa mà. Con đã nói chắc chị sẽ không liên quan đến việc này đâu, mà ba không tin. Bây giờ á, bị la nhiều như vậy, chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ xấu về con. Gương mặt của con đã trở thành như vậy rồi, mà bây giờ lại bị nghĩ xấu nữa, thì con chỉ có nước chết đi cho xong, ba ơi. Thôi mà con gái, sao con lại nói bậy nó quá vậy chứ? Vẫn còn mẹ ở đây cơ mà. Ba và mẹ sẽ giành lại công bằng cho con ngay thôi. Con gái của mẹ rất ngoan, thì làm sao mà có lỗi trong chuyện này được chứ? Có trách thì trách mẹ đây, không biết dạy con của người khác. Nói xong, bà Dung lại nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn sang Nhã Quỳnh. Nhã Quỳnh, dì biết từ nhỏ đến lớn con đều không thích dì, nhưng dù sao mẹ con cũng đã bị tai nạn qua đời từ rất lâu rồi. Dì là người tận tay chăm sóc nuôi nấng con cho đến ngày hôm nay. Dù không có ruột rà gì với dì, nhưng dì luôn yêu thương và đối đãi với con không khác gì Nhã Chi cả. Hôm nay dì không biết lý do thế nào mà con lại làm vậy với em gái mình. Nhưng nếu con chịu nhận lỗi và xin lỗi em một tiếng, vì nghĩ cũng không thiệt thòi đâu, đúng không con? Nhã Quỳnh bị dồn đến chân tường. Ai nấy đều ép cô đến nỗi không còn đường để thở. Cô đã cố gắng rất ngoan rồi cơ mà. Thừa biết mọi người không ai ưa mình, nhưng cô chẳng bao giờ làm chuyện gì sai quấy cả. Cô luôn sống theo cách thiện lương nhất. Dù ai nấy có đối xử ác với mình, thì bản thân cô cũng chưa từng nghĩ sẽ trả thù lại. Nhưng có lẽ cô nên sống theo kiểu mà xã hội khắc nghiệt này đã dạy cho. Đứa trẻ ngoan sẽ phải chịu thiệt thòi, đứa trẻ hay khóc sẽ được nhiều người thương cảm. Nếu cô không phải là đứa trẻ được nhiều người thương, thì cô tuyệt đối sẽ không được khóc, cũng không có quyền được khóc. À, mức ngày hôm nay nuốt trọn vào trong lòng thêm một lần nữa chắc cũng sẽ không khiến tim cô vỡ ra đâu nhỉ. Nhã Quỳnh cố nén cơn trầm luân trong lòng. Cô gạt đi nước mắt rồi hít thở một hơi thật sâu, nhìn sang Nhã Chi rồi mím môi. Được, nếu mọi chuyện đã như vậy thì đều là lỗi của con, có được chưa? Nhã Chi, chuyện hôm nay là lỗi của chị. Chị thành thật xin lỗi em. Nói rồi cô lại quay sang ông Đạt. Con đã xin lỗi em rồi, bây giờ con đã được phép về phòng chưa hả ba? Ông Đạt vẫn còn chuyện muốn nói nên tuyệt nhiên không cho cô bước đi đâu cả. Còn một chuyện, ba muốn nói với con cũng quan trọng không kém. Dạo này ba nghe nói con rất hay đi chơi về khuya. Ba đã nghe nhưng chưa có dịp để nói với con. Bây giờ cộng thêm chuyện này thì ba không thể nào im lặng được nữa. Nhã Quỳnh, năm nay con cũng đã tròn 25. Có lẽ 25 năm qua sống trong vỏ bọc của gia đình này quá kỹ nên con đã không thể trưởng thành nổi. Lứa tuổi này con cũng nên bước vào một mối quan hệ khác để dần hoàn thiện bản thân mình hơn được rồi đấy. Cô mập mờ hiểu ra ý tứ trong lời nói của ông nên nghẹn ngào hỏi lại. Nói vậy là ba muốn đuổi con đi hay sao? Không, ba nghĩ con nên đi lấy chồng. Việc bước vào một mối quan hệ mới, một môi trường sống mới sẽ khiến cho con nhận ra nhiều điều bổ ích hơn. Ba không để con ra ngoài tự lập một mình ngay lúc này mà bắt con lấy chồng là vì ba muốn con có được một sự che chở lúc con cần. Nếu ba đuổi con ra ngoài đời để trải nghiệm thì lúc con gục ngã sẽ chẳng có ai ở bên cạnh đâu. Chỉ khi có chồng rồi thì những lúc khó khăn nhất mới có người giang tay giúp đỡ con mà thôi. Lấy chồng. Nói lại hai tiếng thì cô lại im lặng. Chỉ là im lặng trên môi, nhưng trong lòng lại cười lên một tràng dài chua xót. Một cái cớ hay thật. Bước vào một mối quan hệ mới để dần hoàn thiện bản thân mình hơn. Đúng là không còn lý do nào tốt hơn lý do này nữa. Nếu đuổi cô ra ngoài thì chẳng phải gia đình này sẽ mang tiếng sao? Chỉ có khi gả cô đi cho khuất mắt thì mới danh chính ngôn thuận nhổ cái gai này ra khỏi nhà mà không sợ ai bàn tán. Cô lại đảo đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang những gương mặt đang ngồi ở đây một lần nữa, tự cười cho bản thân mình thêm một khúc rồi trầm giọng nghẹn ứ. Nhìn thái độ của mọi người bây giờ, chắc chắn đã tìm cho con được một mối tốt rồi, đúng không? Lúc nãy con không nhận tội thì không được. Bây giờ con không muốn gả đi, liệu có được không? Đây là sự lựa chọn tốt nhất mà ba đã nghĩ ra cho con. Con không có quyền được từ chối nữa. Con hãy yên ổn lo đến ngày làm cô dâu đi. Nhưng con yên tâm, ba là ba ruột con, có muốn gả con đi gấp như vậy cũng sẽ tìm cho con một nơi an ổn tốt nhất. Lần này cô lại phì cười ra mặt, cười một cách đau đớn không thể nào đau đớn hơn. Tốt nhất cho con. Ba, ba thật sự biết làm như thế nào mới tốt nhất cho con sao? Con không phục cũng được. Con nghĩ ba gia trưởng độc tài cũng được. Miễn sao con được hạnh phúc trong nửa phần đời còn lại thì ba đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu ba nghĩ vậy thì con cũng không còn gì để nói. Lần này cô không chào hỏi ai nữa mà bất cần chạy đến chân cầu thang. Nhưng chưa kịp bước tiếp thì giọng ông Đạt lại gằn lên phía sau lưng. Nhớ chuẩn bị cho tốt để làm cô dâu. Lần này không phải ba đang thỏa thuận với con mà là buộc con phải làm như vậy. Nhã Quỳnh không quay đầu, mắt cô lại rơi xuống vài hạt ngọc lóng lánh mặn chát. Mạng này của con là do ba tạo ra. Ba muốn nắn nót nó hay sắp đặt nó thế nào thì tùy ở ba. Xem như phần đời này con đã trả hiếu hết cho ba rồi. Nói xong, cô liền chạy nhanh lên phòng, nhốt mình trong đó khóc to một trận. Bao nhiêu ấm ức đau buồn trong lòng đều bị cô khóc đến hóa thành sông. Nhưng càng khóc, tim lại càng đau. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống này bản thân đã mất phương hướng hoàn toàn. Rốt cuộc cô sống mục đích để làm gì? Để làm thú vui tiêu khiển cho mọi người? Để làm hài lòng tất cả mọi người, hay để làm một thứ xấu xa cần phải dẹp bỏ trong mắt thế gian? Phía nhà họ Đặng đã chuẩn bị xong xuôi việc hỏi vợ cho Quốc Đại. Ông Đức đã cho ông Mai đánh tiếng từ trước để dò ý. Những tưởng bên nhà gái sẽ không chấp nhận, thật không ngờ sau khi họ nói ra vài yêu cầu rồi cũng đồng ý cho đôi trẻ được tác hợp. Vậy là ngày định hôn ước cũng đã được sắp xếp rõ ràng. 2 tháng sau hôn lễ sẽ được cử hành. Kể từ ngày cãi nhau một trận với ông Đạt, Nhã Quỳnh như một cái xác không hồn. Cũng đúng thôi, con người ta sống trên đời, nếu có nhiều mảng màu hồng thì tự nhiên sẽ yêu thích được sống. Con người cũng sẽ tươi tỉnh, xinh đẹp, thuần khiết. Còn cô, cuộc đời 25 năm trôi qua cũng chỉ là một màu xám xịt. Lắm lúc cảm thấy màn đêm trước mắt mình quá u tối, quá đáng sợ. Không ít hơn một lần cô muốn xé toạc màn đêm đấy ra để bản thân được một lối thoát. Nhưng cô không thể, dù muốn dù không, ông Đạt vẫn là người sinh ra cô. Đày ải và đối xử bất công với cô là hai mẹ con bà Dung, chứ không liên quan gì đến ông cả. cô phải trả nợ, trả hiếu cho vẹn toàn. Mặc dù sau lần này tâm can cô chắc sẽ đứt đoạn, nhưng mặc kệ đi, trước sau gì lòng cũng sẽ chết mà thôi. Quốc Đại không phải là người ích kỷ, anh biết đúng, biết sai, biết phải, biết quấy. Anh biết sức khỏe bản thân mình càng ngày càng lao dốc, nhưng lại cố dành cho được mối hôn sự này cũng vì hai lý do. Một là sẽ cho người con gái anh yêu có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Hai là cho đứa em trai sinh đôi của mình được đường đường chính chính quay trở về. Còn bản thân có hóa thành cát bụi, anh cũng thấy an lòng. Cứ như vậy, mỗi một người trong cuộc đều có mục đích riêng cho lễ thành hôn này. Còn một tháng nữa là đến lễ thành hôn. Sau bao nhiêu lần muốn hẹn Nhã Quỳnh ra nói chuyện thì cuối cùng Quốc Đại cũng đã thành công. Tối nay anh đến đón con sau giờ tan làm. 8 giờ tối cả hai đã đến được bên bờ sông trong thành phố đi bộ. Không phải anh keo kiệt, mà vì Nhã Quỳnh không thích trốn đông người. Cô muốn tự do đi lại nên anh cũng đành phải chiều theo. Anh nói hẹn tôi là có chuyện gì đó cơ mà. Anh định đi thế này hoài mà không lên tiếng à? Thấy Quốc Đại đi tới bên mình rất lâu cũng không nói gì nên cô đành lên tiếng trước. Thật ra trong người anh vốn đã cảm thấy bất ổn, tim anh dường như lười biếng muốn ngừng đập rồi. Chính vì vậy nhân lúc nó còn chịu nghe lời, anh phải tranh thủ làm một số việc. Nghe câu hỏi, anh cũng nhẹ nhàng cười rồi trải lòng. Em nói không thích anh nhưng lại đồng ý, nói không sợ này là tại sao vậy? Anh chỉ muốn gặp tôi là để hỏi chuyện này sao? Ừ, vì em chặn số điện thoại của anh, lại tránh mặt anh liên tục, nên anh không biết ý nghĩa của em như thế nào. Nhã Quỳnh cười nhẹ, rồi nhìn ra những con sóng đang gợn trào dưới gió. Tôi có suy nghĩ như thế nào, thì cũng như vậy thôi. Mọi chuyện đã được sắp đặt hết rồi, tôi không có ý kiến gì nữa. Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ đây không phải là ý của em, mà là do sắp đặt à? Cũng không hẳn là vậy. Tóm lại những chuyện này anh không cần phải biết. Anh nói thích tôi cơ mà. Thế bây giờ tôi đã là vợ sắp cưới của anh, đúng ý anh quá còn gì. Quốc Đại thấy hổ thẹn trong lòng, không ngờ có một ngày anh lại làm sai cái trò đê tiện ép hôn như vậy. Nhưng mà kệ đi, dẫu sao ý định xuất phát của anh là từ lòng tốt là được rồi. Ừ, em không vui sao? Đến nước này rồi, tôi vui hay không thì cũng vô dụng. Anh không chịu nổi những lời bất cần đời này của cô. Anh đứng lại, đặt hai tay lên vai cô, rồi xoay lại đối diện mình. Nhìn thẳng vào mắt cô ngay lúc này, anh lại thấy một sự bi thương mà không thể nào diễn tả hết ra được trong cô. Anh không biết cô đã xảy ra những chuyện gì, nhưng thật sự nếu được, anh rất muốn nó sẽ xảy ra trên người mình mà không phải là cô. Em có thể nói cho anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra với em được không? Nếu em chưa thích thì có thể xem anh là một người bạn hay thùng rác cũng được. Chỉ cần em chút được bầu tâm sự, có lẽ sẽ tốt hơn đó. Tôi không có gì để nói cả. Tôi chỉ muốn im lặng cho đến ngày thành hôn. Nếu anh thích tôi, thì xin anh hãy tôn trọng ý kiến của tôi. Đến một lúc thích hợp nào đó, tôi muốn nói, thì nhất định tôi sẽ nói. Còn bây giờ thì hai chúng ta hãy im lặng được không? Em thật sự cứng đầu như vậy sao? Tôi không cứng đầu. Đó chỉ là một tâm nguyện của tôi, mà đã là tâm nguyện của riêng tôi. Nếu anh không muốn thực hiện theo thì tùy anh. Nhã Quỳnh gỡ hai tay anh xuống khỏi vai mình, rồi tiếp tục dạo bước quanh bờ sông. Đêm nay trời trăng thanh gió mát, nhưng không có một chút lạnh lẽo nào, vì vẫn còn chút hanh khô của ngày nắng. Giá mà lòng cô cũng được nắng sưởi ấm đến như vậy thì hay biết mấy. Cho dù có bất kỳ loại băng giá nào muốn đông đặc thì cũng bất lực chào thua. Cả hai bên gia đình đều tất bật chuẩn bị cho lễ cưới được chỉn chu nhất. Mặc dù không ai quan tâm đến cảm xúc đôi trai gái chính của buổi lễ này, nhưng họ vẫn bắt tay vào làm mọi thứ thật hoàn chỉnh nhất có thể, chỉ vì cái gọi là danh dự của gia tộc. Những thứ trang bị đều là những loại đắt tiền nhất, đến ngay cả món tráng miệng cũng là loại trái cây có giá thành chua chát. Quốc Đại trong một lần xét duyệt sân khấu thì đột ngột lên cơn đau tim. Anh đã cố gắng uống thuốc để cầm cự về được đến nhà, nhưng thật không ngờ anh lại ngã xuống ngay trước mặt mọi người. Ai nấy đều hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Bà Tuyền và ông Đức cũng được cho hay và có mặt tại bệnh viện ngay lập tức. Dường như tất cả mọi người đều nín thở để chờ tin tức từ Quốc Đại. Nhưng cái tin mà mọi người đang chờ đợi, bác sĩ báo lại là tin dữ. Điều này nhà họ Đặng ai nấy đều đã đoán được trước. Nhưng khi nhận được tin đó, tất cả đều muốn ngã quỵu, nhất là bà Tuyền. Ông Đức và bà Tuyền được bác sĩ thông báo vào phòng chăm sóc đặc biệt, gặp con trai lần cuối. Bà Tuyền vừa đi vừa khóc lên khóc xuống, đến nỗi ông Đức phải dìu bà mới có thể đứng vững. Khi đến phòng chăm sóc đặc biệt, đứa con trai yêu quý nhất phải cắm biết bao dây hỗ trợ y tế trên người mà lòng bà đau như ai giày ai xéo. Quốc Đại, con vẫn còn đang khỏe cơ mà, đúng không? Con mở mắt ra, nói chuyện với mẹ đi. Con biết là mẹ thương con như vậy thì sẽ không bỏ mẹ đi đâu, đúng không? Con nhìn mẹ đi con, mở mắt nhìn mẹ đi con. Ông Đức cũng nghẹn ngào, liên tục kéo bà Tuyền để bà không ngã xuống. Lát sau anh cũng không thể chịu đựng được, đang sờ tay lên mặt con trai mà nghẹn ngào. Con trai của ba rất mạnh mẽ mà, đúng không? Trước đây bác sĩ nói con không sống qua nổi năm 20 tuổi, nhưng mà con vẫn cãi mệnh để sống đến 28 tuổi rồi còn gì. Con có thể cố gắng thêm mà, đúng không? Ba mẹ già rồi, con không được bỏ ba mẹ đi trước như vậy. Đó là bất hiếu, con có biết không? Quốc Đại chưa mất hẳn ý thức, anh nghe hết những gì ông bà đang nói, chỉ là mi tâm nặng trĩu khiến anh không thể nào mở lên nổi. Bà, mẹ, con thấy mệt quá rồi. Con chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Chuyện này chúng ta đã biết trước rồi, nên xin ba mẹ đừng đau lòng. Còn Nhã Quỳnh, mối hôn sự này không thể hủy bỏ. Gia đình cô ấy sau này chắc sẽ hỗ trợ được chúng ta rất nhiều. Phải cưới, phải cưới nha ba mẹ. Hai ông bà đã khóc đến nhòe cả hai mắt. Nghe mấy lời anh chối lại, lòng bà Tuyền càng đau khổ hơn. Còn thế này rồi mà còn cưới xin cái gì hả con? Vậy thì con khỏe lại đi mới lo cho ba mẹ được chứ. Quốc Hưng, gọi nó về, gọi nó về. Cái máy chết tiệt bên cạnh giường đang kêu lên một tiếng chết chóc không ai muốn. Nhìn Quốc Đại buông xuôi, tim ngưng đập, hơi thở cũng ngưng phập phồng, khiến bà Tuyền khóc đến ngất đi. Ông Đức vội vàng ôm lấy vợ, miệng lại la to tiếng gọi bác sĩ vào trong, với hy vọng máy móc chỉ bị hư, còn con trai ông vẫn bình an vô sự. Nhưng không, điện tâm đồ đã không còn dao động, cũng như Quốc Đại đã không còn đường cứu chữa. Vậy kể từ ngày hôm nay, con trai ông đã ra đi thật sự rồi. Dù có muốn níu kéo với thần chết một lần nữa, mang anh quay trở về, cũng chỉ là một chuyện viển vông. Bất kỳ một công ty nào cũng có nguy cơ thiếu hụt vốn xoay vòng. Trước khi chết, Quốc Đại đã lo sợ đến điều đó cho công ty nhà, nên nhất quyết anh muốn ba mẹ phải cưới cho được Nhã Quỳnh. Chỉ cần kết thông gia được với nhà bên đó, thì mọi việc xoay vòng vốn sau này, công ty nhà anh sẽ không còn lo nữa. Cũng chính vì nguyện vọng cuối cùng mà đám tang của anh cũng không được tổ chức như bình thường. Nó được ông bà Đức làm trong im lặng âm thầm. Dù biết là rất khó để che miệng thiên hạ, nhưng rồi sẽ có cách, tất cả mọi người đều phải ngậm miệng. Nhìn nấm mồ được xây vội trước mặt mà bà Tuyền nghẹn ngào đau thắt ruột gan. Đứa con trai do mình rứt ruột sinh ra, yêu chiều nuôi nấng, đến từng này lại bỏ mình ra đi nhanh đến như vậy. Đã như thế, việc chôn cất cũng diễn ra gọn gàng, không được công khai minh bạch. Trên đời này còn gì đau đớn hơn việc kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Ngay cả một người đàn ông vững mạnh như ông Đức cũng gần như gục ngã khi mất đi Quốc Đại. Còn 4 ngày nữa là diễn ra hôn lễ. Đêm nay ông Đức và bà Tuyền lại thao thức mất ngủ. Thật ra từ khi Quốc Đại ra đi, bà Tuyền đã bị bệnh mất ngủ, nhưng càng đến những ngày này bà lại càng thao thức nhiều hơn. Sao bà không nằm xuống nghỉ lưng một chút đi, có khi nằm một hồi bà lại ngủ được đấy. Bà Tuyền ngồi trên giường, hai tay luôn ôm lấy tấm di ảnh của Quốc Đại. Hầu như đêm nào bà cũng thẫn thờ ngồi như thế, đến khi khòm lưng mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Ông Đức lên tiếng một lúc mà bà vẫn như kẻ mộng mị, không chút phản ứng. Ông Đức liền thở dài rồi ngồi dậy, khoác tay lên vai bà. Bà đừng có như vậy nữa, bà mà cứ hành hạ mình mãi thì con nó sẽ không nhắm mắt được đâu. Con người ta đúng là thật rất lạ. Bình thường có u buồn đến thế nào cũng có thể kìm lại được nước mắt. Nhưng chỉ cần ai đó khuyên nhủ và nói những câu chia sẻ thì nước mắt ở đâu lại trực trào dâng tới vành mi. Làm sao mà tôi có thể mất đi đứa con này hả ông? Tại sao năm đó thầy bói đã nói chỉ cần đưa Quốc Hưng đi khỏi thì Quốc Đại sẽ bình an vô sự? Bây giờ thì sao? Chúng ta đã đưa Quốc Hưng sang Mỹ ở với bà con từ khi mới lọt lòng. Còn Quốc Đại luôn được chúng ta chăm sóc kỹ đến nỗi một cọng tóc cũng không thể rơi. Ai có thể trả lời cho tôi biết là tại sao không? Nhắc đến đây, ông Đức lại thêm buồn lòng. Năm xưa khi hay tin bà Tuyền mang được song thai, không biết cả nhà ông đã vui đến thế nào. Và rồi càng cận ngày sinh thì bác sĩ lại thông báo một trong hai đứa bị bệnh tim bẩm sinh. Nhưng cái thai lúc đó đã hơn 8 tháng nên buộc phải cho cả hai ra đời. Hai đứa trẻ bình an ra đời thật kháu khỉnh và đáng yêu. Người anh được đặt tên là Quốc Đại, còn người em là Quốc Hưng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra khi Quốc Đại liên tục phải nằm lại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe. Năm đó bà Tuyền vì sinh hai đứa nên quá sức, cộng với một đứa chỉ có thể ở lại bệnh viện, một đứa lại khóc ngày cày đêm khiến bà mắc chứng trầm cảm sau sinh. Không biết động cơ nào lại khiến bà nghĩ Quốc Hưng là cho tà ma hiện về để phá bà và đứa con trai tội nghiệp ở bệnh viện. Nhân lúc ông Đức còn ở lại chăm sóc Quốc Đại thì bà lại lén lút đi xem bói toán. Thông qua vài lời bình luận hay ho trên mạng xã hội, bà lại tìm được một ông thầy chuyên về tà ma ngoại đạo. Và đúng như những gì bà nghĩ, ông ta đã nói chính Quốc Hưng là kẻ thù kiếp trước của bà, lần này đầu thai về làm con của bà chỉ để ám hại tất cả những người xung quanh bà mà thôi. Chính vì nó là song thai cùng với Quốc Đại nên mới thu hút hết vượng khí của đứa trẻ đó. Nếu còn để Quốc Hưng ở lại cạnh Quốc Đại và người nhà của bà thì sớm muộn gì những người này cũng sẽ gặp họa sát thân. Một người phụ nữ bị chứng trầm cảm sau sinh, vốn đã nghĩ xấu về con mình, nay lại cộng thêm mấy lời phán quyết không thể nào vô lý hơn của thầy bói, lại đẩy cảm xúc của bà lên tới cao điểm. Sau một lần bàn luận với ông Đức về chuyện đưa Quốc Hưng cho người thân nuôi, mặc dù ông Đức một mực không chịu và nói bà bị thầy bói dắt mũi lừa gạt, thế nhưng bà đã từng ám Quốc Hưng muốn ném xuống sông vì quá đỗi sợ hãi nó. Lần đó cũng may là mọi người đi qua thấy được nên kịp thời ngăn cản cứu được Quốc Hưng. Sau này vì sợ sẽ xảy ra chuyện một lần nữa, ông Đức đành gật đầu mang Quốc Hưng sang Mỹ gửi cho bà con của mình nuôi dưỡng. Thoát một cái đã hai mươi mấy năm trôi qua, hai ông bà dường như đã quên luôn sự có mặt của Quốc Hưng trên đời này. Mấy chục năm về trước, thỉnh thoảng ông Đức còn gọi điện hỏi thăm tình hình của đứa con trai số khổ này. Dần dần những cuộc gọi cũng thưa thớt đi hẳn, và rồi không còn cuộc gọi nào nữa. Cho đến hôm nay, sự ra đi của Quốc Đại đã làm mọi thứ xáo trộn lên hết. Cái tên Quốc Hưng lại được Quốc Đại gọi lên lần cuối cùng. Hai ông bà đều hiểu Quốc Đại muốn em mình về nước thay mình làm chú rể. Nhưng hai ông bà lại vì chuyện năm xưa, những lời của thầy bói đó nói nên cứ canh cánh mãi trong lòng mà chưa gọi Quốc Hưng về. Thấy bà Tuyển khóc lóc thương thảm hết ngày này qua ngày khác, ông Đức cũng không thể bỏ mặc. Lần đó tôi đã nói, ông thầy bói là chỉ muốn lừa tiền của bà mà thôi. Làm gì có chuyện oan gia trái chủ, đầu thai làm con để trả thù tất cả những người xung quanh mình bao giờ. Lúc đó chắc bà chăm con căng thẳng quá nên mới tin lời ông ấy nói. Giờ Quốc Hưng không có ở đây, nhưng Quốc Đại vẫn phải ra đi đó không phải sao? Không đâu, người ta nói thầy bói đó rất giỏi. Ông ta tinh thông thiên văn địa lý, cái gì cũng biết cả. Lời ông ta nói chắc chắn không sai được. Vậy bây giờ bà quyết định không gọi Quốc Hưng về hay sao? Nếu không gọi thì bà tính hôn lễ sẽ tổ chức thế nào đây? Hay bà muốn hủy hôn ngay lúc này? Con gái người ta là kim chi ngọc diệp, cành vàng lá ngọc, không phải để bà muốn cầu hôn thì cầu hôn, muốn hủy hôn thì hủy hôn đâu. Mà bà nên nhớ, di nguyện cuối cùng của Quốc Đại là gì? Nó muốn Quốc Hưng quay về thấy nó làm chú rể. Nó muốn cưới cho bằng được con bé Nhã Quỳnh đó, để sau này hai bên gia đình có thể củng cố nền kinh tế cho nhau. Bà nói thương con, nhưng một chút chuyện nhỏ cũng không làm được cho nó an lòng sao? Tôi không có ý đó. Tôi... Vậy thì bà mau quyết định đi, rốt cuộc có gọi Quốc Hưng về hay là không? Đứng giữa làn ranh giới lựa chọn mà từ trước đến nay bà chưa bao giờ nghĩ đến khiến bà lao đao, không biết nên quyết định thế nào. Cuối cùng bị ông Đức đánh vào tâm lý, mãi bà cũng bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi, nếu ông nói là việc quốc đại thì tôi sẽ chấp nhận để quốc hương quay về. Hôn lễ này đành phải để nó làm chú rể thay cho con trai cưng của chúng ta thôi. Không ai hỏi ý kiến của quốc hưng, cũng không ai cho quốc hưng một cơ hội để hiểu ngọn ngành sự việc. Anh cứ thế mà bị gọi về nước ngay lập tức. Có điều lý do họ gọi anh về gấp không phải là vì hôn lễ, mà là vì lễ tang của anh trai song sinh của mình. Tại sân bay quốc tế trong thành phố, một người đàn ông khí chất toát ra từ đầu đến chân toàn một mùi băng lạnh. Anh diện một chiếc áo sơ mi màu xanh đen đậm màu, một chiếc quần Tây Âu đơn giản cùng đôi giày da đen hàng hiệu. Khuôn mặt thoạt nhìn điển trai, còn được diện thêm một mắt kính đen huyền bí. Cuộc gọi gấp rút khiến anh về nước mà chỉ kịp mang theo ít quần áo cùng tư trang cá nhân. Ngoại trừ thông tin địa chỉ nhà của ba mẹ ra thì không một ai đến sân bay để đón tiếp quốc hưng cả. Nhưng hình như anh không để bụng đến chuyện đó, vì những gì trải qua suốt tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành đối với anh đã đủ khắc nghiệt rồi. Ra khỏi sân bay, đón một chiếc taxi, anh ngồi vào đó rồi về thẳng địa chỉ nhà mình. Một người đàn ông đã 28-29 tuổi cũng chưa biết cố hương của mình ra sao. Này đường đột trở về, nhìn thấy mọi cảnh quan đều có chút lạ lẫm trong tâm. Quốc Hưng quay trở về, mặc dù là con ruột của ông Đức và bà Tuyền, nhưng không một ai biết anh rốt cuộc là ai. Anh người ở được sắp xếp ngồi chờ ở phòng khách từ lúc xuống máy bay là đầu giờ chiều cho đến 7 giờ tối, cũng không thấy một ai về nhà. Người ở đi qua đi lại vài vòng, anh ấy nhìn thấy anh cũng phải run sợ, vì người này giống như cậu chủ, đã mất hệt như đúc. Đến tận 8 rưỡi tối, ông Đức và bà Tuyền mới về đến nhà. Nhìn thấy Quốc Hưng, bà Tuyền bất chợt xúc động khi anh giống như quốc đại. Phải nói là giống như hai giọt nước, ngay cả thân hình lẫn gương mặt cũng không khác nhau được bao nhiêu điểm. Khác với những gia đình bình thường, có con đi xa trở về sẽ vui mừng hớn hở chào đón, còn hai ông bà chỉ lặng lặng xúc động vài giây rồi đanh giọng nói: "Con lên phòng đi, bà có chuyện muốn nói với con." Quốc Hưng được báo là anh trai song sinh đã qua đời nên mới tức tốc quay về đây, nhưng bây giờ anh lại thấy mọi thứ trong nhà rất điềm tĩnh đến lạ thường, không giống như có tang lễ xảy ra. Khi anh vào phòng riêng, ông Đức và bà Tuyền nói với anh một hồi những chuyện đã xảy ra gần đây nhất, khiến anh ngạc nhiên nhìn ông bà. Kết hôn? Phải, ngày kia sẽ diễn ra lễ thành hôn của quốc đại và con gái nhà họ Lưu. Thế nhưng anh con đã không trụ nổi đến ngày hôm đó. Và như lúc nãy bà đã nói rồi đó, anh trai của con là quốc đại đã để lại di nguyện rằng con phải thay nó làm chú rể. Chuyện này đúng là vô lý. Bao nhiêu năm không thấy người thân liên lạc, ngoại trừ quốc đại ra, không một ai hỏi han anh còn sống hay đã chết. Vậy mà bây giờ lại lấy quốc đại ra, những lời di nguyện dối trá kia ra để ép anh làm chuyện có lợi cho gia đình. Quốc Hưng tính khí cương trực, lại lầm lì kiệm lời, từ khi nhỏ đã sống trong hoàn cảnh éo le, bị người đời ghét bỏ. Anh bây giờ ngồi đối diện với hai người có danh xưng là ba là mẹ, cũng không có chút cảm giác nào gọi là người nhà. Nghe ông Đức nói xong, anh không một chút suy nghĩ liền đứng phát dậy. Những tưởng đây là đám tang của anh hai nên con mới quay về đây gấp rút ngay trong đêm. Bây giờ xem ra mọi thứ vẫn ổn, anh hai cũng đã mồ yên mà đẹp rồi. Vậy con về đây, mày đứng lại đó. Bà Tuyền đột nhiên lên tiếng. Quốc Hưng cũng dừng chân đứng lại. Bấy nhiêu lâu rồi anh cũng không nhớ nữa. Giọng nói của mẹ mình anh sắp quên mất luôn rồi. Mẹ còn chuyện gì để nói nữa không? Bà Tuyền không một chút âu yếm, vẻ mặt không một chút nhớ thương đứa con xa xứ này mà hậm hực lên tiếng. Nếu không phải vì di nguyện của quốc đại thì hai ông bà già này cũng không dám gọi mày về đây đâu. Mày tưởng tao muốn gọi mày về đây lắm sao? Tao nhắc lại cho mày nhớ là vì quốc đại nó bắt ông bà già này phải gọi mày về cho bằng được. Bây giờ gọi mày về rồi đấy, xem như tao cũng đã có thể ăn nói với nó được rồi. Mày muốn đi thì đi đi, hai ông bà già này không dám cản. Trên đời này không có người mẹ nào không thương con, nhưng vì lúc xưa bà bị trầm cảm, kể từ đó thiếu vắng hơi con gần 30 năm, bao nhiêu tình cảm mẫu tử đều dồn hết cho quốc đại. Chính vì vậy hiện tại bà đối xử cay nghiệt với anh, không phải không thương mà là chưa tìm lại được tình cảm mẫu tử ngay bây giờ. Quốc Hưng nhíu mày, đón nhận mấy lời khó nghe đến vỡ tim này. Đột nhiên anh lại hỏi như ý chí đã đổi. Đây thật sự là di nguyện của anh hai. Đúng, nếu không phải nó nhất quyết gọi mày về, thì giờ này tao đã không cần phải đối diện với cái đứa oan gia trái chủ như mày. Được, vậy tôi ở lại. Ông Đức nghe vậy liền hớn hở lẫn ngạc nhiên. Con nói thật sao? Thật. Lúc nãy con vừa nói không muốn ở lại cơ mà, sao đột nhiên lại thay đổi nhanh đến vậy? Nhưng không sao, ở lại là tốt rồi, chịu ở lại là tốt rồi con trai. Bà Tuyền nghe xong quyết định của anh liền không muốn ngồi lại đây thêm. Bà nhìn anh một cái không có mấy phần tình cảm rồi bỏ lên trên lầu. Ông Đức hiểu tính vợ không xấu xa đến nỗi ghét bỏ cả con ruột của mình, chỉ là nỗi ám ảnh năm xưa quá lớn đã khắc sâu vào tiềm thức khiến bà mộng mị không quên được mà thôi. Còn ông, đối với Quốc Hưng, đứa con trai khốn khổ này rất bình thường. Bình thường như phần tình cảm ông dành cho Quốc Đại vậy. Chắc con cũng mệt rồi, cũng đói rồi đúng không? Để ba xuống dưới kêu người dọn đồ ăn lên cho con. Ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi nhé. Quốc Hưng không thấy đói. Nãy đến giờ đối diện với ba mẹ mình, nhận được thái độ đó, anh đã thấy đủ no rồi. Con không nghe đói, con muốn lên phòng ngay bây giờ. Vậy con muốn ở phòng anh hai. Ngôi nhà này rộng lớn như vậy, có nhiều phòng như vậy, nhưng anh chỉ muốn ở phòng của anh mình. Mặc dù không hiểu con trai muốn như vậy để làm gì, nhưng ông vẫn gật đầu đồng ý, rồi đưa anh lên phòng Quốc Đại. Quốc Hưng bước vào căn phòng của anh mình mà cảm giác thân quen đến lạ. Người ta thường nói anh em sinh đôi chỉ giống nhau ở khuôn mặt. Trước đây anh tin là như vậy, nhưng bây giờ xem ra đã khác rồi. Mọi cách bố trí trong căn phòng này cùng với gam màu chủ đạo của nó giống hệt như sở thích của anh. Quốc Hưng ngồi xuống cạnh giường, nhìn quanh căn phòng một lượt mà đượm buồn. Mới tuần rồi Quốc Đại còn điện thoại sang cho anh. Lúc đó anh không để ý tại sao anh hai mình lại nói rất nhiều chuyện. Quốc Đại còn nói trong tuần sau mình sẽ về nước. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, chắc lúc đó Quốc Đại đã biết trước sự tình hôm nay rồi. Quốc Hưng đi đến tủ quần áo của anh trai mình. Trong tủ đã trống hoác, không còn thứ gì thuộc về Quốc Đại nữa. Thế nhưng anh lại nhìn rất kỹ vào một góc bên trái. Lát sau anh bước hẳn vào trong, rồi với tay lấy một vật nhỏ trên đó xuống. Một mảnh giấy được xếp gọn ghẽ rồi nhét vào hộp quà nhỏ xíu. Quốc Hưng chậm chậm mở nó ra, rồi lặng tâm nhìn từng dòng chữ trên đó. Anh em mình đã xa nhau ngót nghét cũng 28 năm rồi nhỉ. Ở cạnh nhau chỉ 9 tháng 10 ngày, ấy vậy mà lại xa nhau lâu đến vậy. Chuyện của quá khứ anh không biết, bà mẹ đã đối xử với em thiếu công bằng như thế. Căn bệnh của anh vốn dĩ là bệnh bẩm sinh, nào có liên quan gì đến quỷ thần. Anh không biết tại sao lúc đó ba mẹ lại nghĩ chính em là căn cơ khiến bệnh tình anh trở nặng. Nhưng anh tin chắc con người sinh ra ai cũng có cái số riêng của mình rồi. Lần này anh viết thư cho em đừng nghĩ anh xến xúa đấy nhá. Vì anh muốn sau khi mình chết đi thì vẫn còn lại vài dòng chữ để lại cho em mà thôi. Dài dòng bao nhiêu đây cũng đủ rồi, mình vào việc chính nhá. Anh biết sức khỏe của mình không tốt, cũng không sống được bao lâu, nhưng thật tình anh đã phải lòng một cô gái. Cô ấy rất tốt tính, tuy tính tình có hơi thẳng thắn, lại bạo gan, khiến nhiều người không thích. Nhưng cô ấy lại rất tội nghiệp. Mẹ cô ấy không phải chính thất, lại qua đời sớm, nên một thân một mình, bị dì ghẻ và em gái cùng cha khác mẹ ức hiếp. Anh đã điều tra rất kỹ, nên không thể sai được đâu em. Anh biết, có lẽ mình sống không được bao lâu ngày nữa rồi. Chính vì vậy anh lại đột nhiên muốn cưới cô ấy vô cùng. Không phải anh ích kỷ để cô ấy còn trẻ như vậy lại trở thành quả phụ, mà anh muốn nhân dịp này để em trở về nước làm chú rể thay cho anh. Em hãy cố gắng thay anh chăm sóc cô ấy, thay anh bảo vệ cô ấy, càng phải thay anh bảo bọc gia đình này. Anh biết như vậy là mình đang ích kỷ với em. Nhưng Quốc Hưng à, anh không còn cách nào khác. Nếu anh được sống thọ, chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách đưa em về đây bù đắp cho em tất cả. Nhưng rất tiếc số của anh lại đoản mệnh, vì vậy đành phải nhờ em vào em tất cả mà thôi. Người ngoài không biết, kể cả ba mẹ cũng vậy. Họ không biết anh em chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc và yêu thương nhau như thế nào. Nhưng họ biết hay không, anh không quan tâm. Cái anh quan tâm là em cũng rất thương và hiểu cho anh. Nay anh chỉ có một tâm nguyện như vậy, em có thể giúp anh được không? Anh ở thế giới bên kia chắc chắn sẽ rất vui nếu em được hạnh phúc. Mặc kệ em có đồng ý giúp cái tâm nguyện cuối cùng này của anh hay không, nhưng anh vẫn muốn cảm ơn em trước. Mong em ngày về nước được bình an. Mong em nếu có đứng trước mộ của anh cũng đừng khóc. Em có thể để cho một người quá cố như anh được một lần ích kỷ hay không? Quốc Hưng, em đồng ý thay anh bảo bọc những thứ anh còn trăn trở chứ. Đọc xong bức thư cuối cùng của Quốc Đại khiến sống mũi anh phải cay cay. Anh không phải vì những người đã bỏ rơi mình gọi một tiếng là về nước ngay, mà chính là vì cái bí mật trên góc tủ mà Quốc Đại đã nói trước đó. Thì ra bí mật mà anh hai mình chôn giấu lại là những dòng tâm sự khiến lòng dạ con người ta nặng trùng trùng như thế này. Ở nhà họ Lưu, trên phòng riêng của Nhã Quỳnh, chỉ có một mình cô đang đơn độc ngắm trời đêm ngoài ban công. Người ta nói cuộc đời người con gái vui vẻ nhất là ngày được lên xe hoa. Nhưng ngày mai bản thân mình đã là cô dâu rồi, mà tại sao lại thấy không một chút phấn khởi vui vẻ nào vậy? Một cô gái chưa biết yêu là gì mà ngày mai lại phải đi lấy chồng. Người đời nghe xong chắc phải cười đến sái cả quai hàm mất. Cửa phòng cô không khóa nên người ngoài muốn vào thì cứ việc vào. Chỉ là người đang vào trong lại là người cô không ưa nhất. Ngày mai là về nhà người ta làm dâu rồi, nên bây giờ có tâm trạng thư thả ngắm trăng nhỉ? Giọng nói đanh đành của bà Dung ở đằng sau. Nhã Quỳnh dù không thích nhưng vẫn quay vào trong trả lời. Cảm ơn dì đã đến nhắc nhở. Dì đi tìm con có việc sao? Không, tao thì làm gì có việc gì cần tìm mày. Chỉ là con gái, đêm cuối cùng trước khi xuất giá sẽ được mẹ vào trong răn dạy và chúc phúc. Nhưng mẹ mày á rất tiếc, đã chết từ đời nào rồi, nên tao có lòng tốt vào đây nói với mày vài câu. Có lòng tốt? Ba từ này hình như không phải để chỉ bà ta thì phải. Nhã Quỳnh cũng thừa biết, ngoại trừ châm biếm ra, bà ta chắc chắn không nói được mấy lời tốt đẹp, nên cũng chẳng quan tâm. Cảm ơn dì đã có lòng. Vậy dì nói xong chưa? Xong rồi thì mời dì ra ngoài. Con muốn ngủ, ngày mai còn dậy trang điểm sớm. Bị đuổi khéo, bà Dung liền lộ ngay bản chất thối tha của mụ dì ghẻ. Tao đã nói chưa mà mày đuổi. Này, Nhã Quỳnh, tao thấy con đường trước mặt mày là ngõ cụt rồi. Ở đây mà làm chướng mắt mọi người. Qua nhà chồng rồi, mày cũng không làm được cái tích sự gì đâu. Để tao nói cho mày biết, thằng chồng mày số mệnh không thọ. Mày lo mà chuẩn bị cả đời này, mang danh sát chồng. Xưng danh quá phụ, để lây lất hết phần đời còn lại của mày đi. Tao chọn một mối tốt cho mày như vậy, mày phải biết cảm ơn tao đấy nhá. Nói rồi, bà Dung liền nở một tràng cười dài rồi đi ra ngoài. Nhã Quỳnh ngậm ngùi oan uất, không thể lên tiếng khiến nước mắt trào dâng. Nhưng sự kiên định và lòng tự tôn cuối cùng cũng không để cho cô im lặng nhịn nhục. Đợi bà ta ra đến cửa, Nhã Quỳnh cũng đi tới tặng lại cho bà ta vài câu. Sống ở đời, dì đừng quá độc mồm độc miệng. Nếu không lỡ đâu mấy lời dì vừa nói nó không xảy ra trên người con mà lại ứng trên người con gái ruột của dì thì sao? Đến lúc đó hai mẹ con dì có kêu trời ấy cũng không nghe, oán đất thì cũng không thấy đâu. Chào dì. Mày chắc chắn bà Dung đang nổi đoá mà không tiếc lời đay nghiến ngoài kia. Nhưng Nhã Quỳnh không để cho bà ta có cơ hội nổi giận mà nói móc mỉa, nên đóng sầm cửa lại. Lưng cô trượt dài theo cánh cửa ngồi xuống đất, hai tay bịt kín tai mình như muốn ngay lúc này mình bị điếc đi vài giây. Đôi mắt cũng nhìn ra xa, vô định, thảm thương. Đêm trước khi vô quy là phải nhận những lời chúc phúc như vậy sao? Mẹ à, nếu có mẹ ở đây thì hay biết mấy. Có mẹ rồi, liệu còn ai dẫm đạp lên thân con mà đi nữa không? Tại sao xung quanh con vẫn còn người thân mà con lại phải chịu cô lạnh? Tại sao vậy hả mẹ? Con đã phạm lỗi gì rồi hả mẹ? Sáng hôm sau, nhà trai đã sang nhà gái làm lễ gia tiên rồi đón dâu ra nhà hàng, chuẩn bị làm những công đoạn quan trọng còn lại. Nhã Quỳnh được vào phòng chờ để make up lại và thay ra một bộ trang phục khác. Lúc xong mọi thứ thì cũng gần đến giờ đãi khách. Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn lại một mình cô. Vội ngắm mình qua gương một lần nữa, chuẩn bị di chuyển ra ngoài thì Nhã Chi lại vào trong. Cô ta khóa trái cửa rồi nhìn cô bằng vẻ mặt khinh thường đáng hờn. Xem ra chị có phúc quá nhỉ. Bà cũng chi mạnh tay thật đấy, mới đó mà đã chuẩn bị được một hôn lễ chỉn chu sang trọng như vậy. Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, vòng vo mãi làm gì mấy cái chuyện ngoài lề. Những tưởng đã yên ổn, nhưng giữa đường Nhã Chi lại ngáng chân. Có điều cô cũng không ngại tiếp, sự chịu đựng nhu nhược trong quá khứ đã quá đủ rồi. Nhã Chi đi lại gần cô, ngắm nghía rồi đảo quanh cô một vòng. Bàn tay vô ý cũng giả quanh chiếc eo đang được váy cưới bó sát của Nhã Quỳnh. Cái váy này đẹp quá nhỉ, mà chị có xứng đáng được lộng lẫy như vậy không? Để tôi giúp chị chỉnh trang lại một chút nhé. Nói rồi xoẹt một cái, tay kéo nhỏ trong tay cô ta đã chuẩn bị từ lúc nào, cắt nhẹ lên eo áo cô một lằn dài. Nhã Quỳnh giật mình nhìn xuống nơi vừa rách kia, nhưng nó nằm ở phía sau nên cô bị khuất tầm nhìn. Em đang làm cái gì vậy? Nhã Chi nhếch môi rồi cười mỉm lên tiếng. Tôi giúp chị chỉnh trang. Nhã Quỳnh đi tới bàn trang điểm, xoay người nhìn vết sách qua gương khiến cô nổi giận. Nhã Chi định lại gần xem cho kỹ nét mặt hoang mang của cô lúc này thì đột nhiên một cái tát như trời giáng rơi thẳng vào mặt cô ta. Đây là lần đầu tiên Nhã Quỳnh ra tay với đứa em gái ngỗ nghịch này, chứng tỏ mọi thứ cô nhẫn nhịn đã vượt quá mức chịu đựng bình thường rồi. Chị điên sao? Hôm nay lại dám đánh tôi? Nhã Chi một tay ôm mặt mà đôi mắt nheo lại, không dám tin cú tát kia lại nằm trên mặt mình. Nhã Quỳnh nhìn đôi mắt cô ta đỏ lừ mà bản thân lại bình tĩnh đến không ngờ. Ngu dốt, dù chị có là cái gai trong mắt của em thì cũng mang danh là con gái lớn của nhà họ Lưu. Hôm nay tại buổi tiệc này có không dưới 200 khách có địa vị trong xã hội này. Em nghĩ em khiến chị mất mặt thế này, còn em và cả nhà chúng ta thì không sao. Rốt cuộc đầu em chứa thứ gì trong đó? Chỉ vì một chút ghen tức nổi đoá là có thể ngu si đến vậy sao? Chiếc váy này là do nhà trai cố tình đặt riêng cho chị. Bây giờ em làm rách nó thì nhà chúng ta sẽ mang tiếng không nể mặt họ, có biết không? Và lại gần đến giờ làm lễ rồi. Em nói đi, em nên giải quyết chỗ rách này thế nào? Hay để chị ra đó nói với ba em đã cắt nó rồi nhờ ba giải quyết à? Chuyện này... Nhã Chi cứng miệng khi nghe Nhã Quỳnh kiên định lên tiếng. Nhận ra nét quan trọng trong mắt cô, Nhã Chi bây giờ mới biết sợ. Áo rách thì khâu lại là được mà, chị làm gì mà lớn tiếng quá vậy? Mà chị nói ai ngu đấy? Chị muốn ăn tát không? Em thử đi, chị đứng đây cho em tát. Nhưng tát xong rồi thì nhớ chuẩn bị một đoạn diễn văn giải thích với chồng chị lý do vì sao trên mặt có vết đỏ, với lại váy bên chồng tặng tại sao lại rách. Chị dám uy hiếp tôi? Chị không uy hiếp kẻ ngu si như em vì nó vô dụng. Chị đang kể tình hình cho em biết. Chị... Chưa bao giờ Nhã Quỳnh lại thấy tâm trạng thoải mái như lúc này. Mặc dù chưa bước vào nhà chồng, nhưng trên danh nghĩa cô đã là vợ người ta rồi. Mượn danh chồng một chút để dạy dỗ đứa em ngỗ ngược này chắc cũng không quá đáng nhỉ. Không khí đang ngột ngạt căng thẳng thì cánh cửa một lần nữa lại bật mở. Lần này người vào trong là người mà cả hai đều không ngờ đến, Quốc Hưng. Anh vốn dò la được một số việc rằng cô em gái Nhã Chi này không biết quy tắc, luôn hạ hiếp Nhã Quỳnh. Hôm nay lại thấy nhà họ Lưu chuẩn bị cho hôn lễ hết sức trọng đại. Nhìn quanh thì không thấy Nhã Chi đâu. Dù không chắc cô ta đến đây quấy phiền Nhã Quỳnh, nhưng anh vẫn đến vì phải bảo vệ người cần bảo vệ. Xem ra hai chị em đang tâm sự thân tình quá nhỉ. Vợ à, em gái của vợ rất biết quan tâm em đấy. Sợ em ở trong đây một mình trống vắng nên vào đây tâm tình với em à. Quốc Hưng đi vào, gương mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trên môi vẫn lấp ló một nụ cười vừa đủ ấm áp. Nhã Quỳnh nhìn anh có chút chau mày. Cảm giác hôm nay nhìn người đàn ông trước mặt có chút lạ lắm, nhưng tạm thời không biết là lạ ở điểm nào. Mới đầu có còn hơi sượng chân vì cảm giác không thật ở trong lòng. Nhưng sau khi anh nói xong, cô cũng gọi đáp lại, diễn cho xong màn kịch này. Phải đó, Nhã Chi vừa sợ em buồn nên mới vào đây tâm sự. Nhưng vừa rồi em ấy lỡ tay làm rách chiếc váy mà anh tặng rồi. Tụi em không biết phải làm thế nào đây. Nhã Chi bị vạch tội liền trừng mắt nhìn Nhã Quỳnh. Quốc Hưng là một người nhạy bén, anh không khó để nhận ra thái độ khác lạ của Nhã Chi đối với cô gái của anh. Anh không ngần ngại đi đến, khoác tay vào eo Nhã Quỳnh, đôi mắt chỉ đặt trên người cô mà giọng nói lại để Nhã Chi nghe thấy. Vậy sao? Anh nhớ đã xem qua chiếc váy này rất kỹ mới đem qua đây cho em. Ồ, vết rách này không tồi nhỉ. Vậy tay của cô em gái vợ này chính anh cũng phải đề phòng rồi. Một bàn tay mềm mỏng, không một chút sát thương như vậy, mà muốn sát thương một cái gì đó lại trở nên sắc bén thế à? Ơ, anh rể, em chỉ sơ ý, muốn cắt một sợi chỉ thừa trên đó giúp chị, không ngờ lại trượt tay, nên làm rách một phần áo thôi mà. Ồ, thì ra là em lỡ tay à? Cũng may là em lỡ tay, chứ không mũi kéo kìa, sẽ đâm thẳng vào lưng vợ anh rồi đấy. Anh rể nói vậy là sao? Em không hiểu ý anh cho lắm. Lúc này Quốc Hưng mới nhìn thẳng vào mắt Nhã Chi. Ánh mắt anh lạnh lẽo đến nỗi muốn đóng băng cả người cô ta. Em không hiểu, cũng không cần phải hiểu. Tóm lại bắt đầu từ ngày hôm nay, Nhã Quỳnh chính là vợ của tôi. Dù muốn hay không, tôi cũng cấm em động vào cô ấy, dù chỉ là một lời nói nhỏ. Đây không phải là cảnh cáo, mà là cấm tuyệt đối. Ở đây không còn việc của cô em vợ như em nữa đâu. Ngay bây giờ, hãy ra ngoài đi. Ngữ khí này hình như trước đây Nhã Quỳnh chưa bao giờ nghe được từ Quốc Đại. Quốc Đại của trước đây mềm mỏng, nhân ái và kiểu cách nói chuyện dịu dàng bao nhiêu. Hôm nay Quốc Đại đứng ở trước mặt cô, hiện tại lại tỏ ra nhiều phần kiêu ngạo, lạnh lùng và cả ngông cuồng nữa. Rốt cuộc là cảm giác của cô đã sai, hay vì bản thân bị ức hiếp quá nên không còn khả năng phán đoán. Nhã Chi bị đuổi thẳng mặt nên vùng vằng khó chịu. Cô ta nhìn sang Nhã Quỳnh liếc xéo một cái, đúng sắc bén, rồi hậm hực bỏ ra ngoài, không nói một lời nào. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Quốc Hưng thu về nụ cười ấm áp ban nãy, rồi trở về dáng vẻ lãnh đạm nhìn cô. Một giây sau, anh xoay lưng cô lại. Khi thấy vết sách của chiếc áo đằng sau lưng, anh lại lạnh giọng nói tiếp. Hiền không phải là cái tội, nhưng hiền cũng phải đúng lúc đúng nơi. Em muốn không để ai bắt nạt, trước hết hãy ném đi cái vẻ hiền từ trên mặt mình trước. Vết rách này không nhỏ, nhưng có lẽ tôi có thể giúp em xử lý được. Đúng, ngữ điệu này chính xác không phải của Quốc Đại. Quốc Đại ngoài sự yếu ớt cầu lụy hòa bình ra thì không có sự tỉ mỉ và quan sát mọi việc theo một chiều hướng đấu tranh như người đàn ông này. Anh biết làm những chuyện này sao? Tôi còn biết làm nhiều chuyện mà em chưa biết hết đâu. Anh được gia đình bảo bọc kỹ như vậy mà cũng phải tự tay làm những chuyện nhỏ nhặt như thế này à? Gia đình bảo bọc chỉ là nhất thời, còn tồn tại đến hết đời ấy chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nếu em có suy nghĩ dựa dẫm vào gia đình suốt cả đời thì cuộc sống này của em chỉ đáng sống một nửa. Quốc Hưng vừa giúp cô xử lý vết cắt, vừa nói chuyện cho cô nghe. Nhưng từ đầu đến cuối, cô không hề cảm nhận sự nhiệt tình trong từng lời nói như trước đây. Mỗi câu mỗi chữ anh nói ra đều rất lạnh lùng và có phần nghiêm nghị khó tả. Cô không để ý, cho đến một lúc sau, anh xoay lưng cô lại, đối diện vào gương, rồi chỉ vào bông hoa màu trắng bằng vải mà anh đã khâu vào vết rách giúp cô. Bông hoa đó vốn dĩ là vật trang trí trên tóc, vậy mà thoát một cái, anh đã biến nó thành một điểm nhấn trên eo áo mình đẹp đến lạ. Em nhìn xem, vết rách đã được che đi rồi mà, em hài lòng chứ? Vết rách kia đúng là không còn chút sơ hở. Cô nhìn nó trong gương, rồi tay ra đằng sau chạm vào nó. Đúng là đẹp thật, tài may vá của anh cũng không tệ đấy chứ. Mấy chuyện vặt vãnh này không thể làm khó tôi được. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta mau ra ngoài đi, để mọi người đợi lâu, không tốt đâu. Nói xong, anh giúp cô nhấc phần tà áo dài ở phía sau, rồi di chuyển ra ngoài. Hôm nay, tất cả những việc anh làm đúng thật rất hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi làm cô rất hài lòng. Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ, bao nhiêu giai đoạn cần làm, cô và anh đều hoàn thành hoàn hảo, cùng nhau mời rượu ba mẹ hai bên, cùng nhau cắt bánh kem, cùng rót rượu trên tháp ly, cùng nhau kính chào quan viên hai họ, cuối cùng là tiếp rượu và chụp hình lưu niệm cùng khách mời. Tất cả mọi việc, cả hai đều nắm tay nhau cùng làm. Hôm nay, người chồng hay đau bệnh và mềm yếu của cô lại hóa ra mạnh mẽ, khiến cô dễ chịu vô cùng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Yêu Như Sinh Mệnh của tác giả Tử Ngôn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.